Toàn chức pháp sư 208 chương 2078 chiến dịch thuộc về ta cánh cửa thánh thành mở ra. Mọi người ở trên đại đảo thánh thành cất bước. Lối đi bộ đầy giấy cổ lão khí tức không có ô tô. Trên đường lớn thánh thành tụ tập vô số người. Giống như ngày lễ thịnh thế. Mà giờ khắc này ánh mắt của mọi người đều không thể tin tưởng nhìn chằm chằm bầu trời. Bầu trời có một tòa thánh thành giống nhau như đúc. Đồ sộ đến khiến người ta quên thở. Càng chấn động đến khiến linh hồn của người ta run rẩy thánh thành phản chiếu giữa bầu trời. Hết thảy đều nhất trí cùng dưới chân thánh thành. Bao quát liền ở trước di thiên ma pháp đến có người va nát một cái trang sức một song. Tòa thánh thành hình chiếu trên bầu trời trang sức một song cũng là nát tan. Chỉ có người tòa thánh thành này không có phản chiếu đi tới. Thánh thành trên trời trống rỗng, không có nửa bóng người. Thánh thành mặt đất là tiếng người huyên náo. Thánh thành trên đầu nhưng là yên tĩnh không người. Hai tòa thành trong đêm đen lóng lánh hào quang như nhau. Nhưng làm cho người ta một loại cảm giác hai giới cách xa nhau trong thánh dinh. Tất cả đột biến để Mạc Phàm hầu như đứng ngây ra ở tại chỗ. Ánh mắt nhìn kỹ thành ngược trên bầu trời nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh ngay ngày hôm qua Mạc Phàm mới trải qua ảnh trong gương hư không. Ở bên trong khu ảnh trong gương hư không đánh bại Uzale. Sau khi chiến đấu kết thúc, Mạc Phàm vốn tưởng rằng mình hủy hoại quảng trường sẽ phải chịu thánh tài truy trách. Để Mạc Phàm không nghĩ tới chính là quảng trường không chút nào biến hóa. Nơi đó thậm chí người đến người đi. Dracula Bola nói cho Mạc Phàm. Đó là thánh thành độc nhất ảnh trong gương khu. Có thể chế tạo ra một cái hư không khu vực cùng chu vi thực cảnh giống nhau như đúc. Phòng ngừa tài giáo cùng thánh tài pháp sư ở lúc chấp pháp đem người vô tội dính líu vào. Hỗn độn ma pháp là có thể làm được điểm này. Tuy rằng Mạc Phàm vẫn không có nắm giữ. Cho nên lúc đó Mạc Phàm chẳng qua là cảm thấy khá là kinh ngạc mà thôi. Nhưng là, để Mạc Phàm hoàn toàn không nghĩ tới chính là, vì đại thiên sứ sắp công khai thân phận kia dĩ nhiên đem cả tòa thánh thành cho kéo vào trong hư không. Cũng ở trên đỉnh đầu tất cả mọi người chế tạo ra một cái ảo ảnh thánh thành giống nhau. Tiến vào thánh thành chiến trường, tiến vào thánh thành chiến trường thành thì trên bầu trời vang lên mệnh lệnh của một tên đại thiên sứ. Người nói chuyện chính là Raphael. Trong thành thì đã có đông đảo dị tài pháp sư, tài giáo đang chờ mệnh. Theo mệnh lệnh truyền đạt, thánh thành các đường phố lớn nơi có biển người tấp nập, từng đảo tia sáng bắn vào đến thành ngược trên trời như mưa ánh sáng khuyên đảo. Những các thánh thành pháp sư kia vì là trận này chiến dịch chuẩn bị sẵn sàng dồn dập bay vào tòa thánh thành trên đỉnh đầu. Trong lúc nhất thời trống sống bên trong chiến trường thành ngược đứng thẳng vô số thánh thành pháp sư, cả người tràn ngập khí tức nghiêm túc. Mỗi một cái đường phố đều có vài tên. Thánh thành đường phố hàng trăm hàng ngàn. Thời điểm mọi người chen chúc ở thánh thành phố lớn ngõ nhỏ. Còn không cách nào nhận ra được thành phố này đến tột cùng bố trí bao nhiêu thánh thành pháp sư canh gác. Nhưng là sau khi hết thảy thánh thành pháp sư bay vào trong bầu trời thành ngược. Mọi người mới ý thức tới thánh thành nguyên lai đã sớm đề phòng nghiêm ngặt. Thận trọng từng bước thành thị là hình chiếu. Người đến thành ngược chiến trường cũng là phản chiếu. Chỉ là người tiến vào trong vùng hư không đó cũng không cảm thấy. Bọn họ lại như là đi ở trên một cái mặt đất bằng phẳng. Cùng trong ngày thường bước vào thánh thành không có gì khác nhau. Trái lại thánh thành chân thực. Ở trong mắt những thánh thành pháp sư thì thành thị đầy ép người này là phản chiếu đại địa. Cạch cạch cạch cạch cạch cạch, lanh lảnh bước tiến bỗng nhiên vang lên chuông âm dễ nghe như hành khúc khúc nhạc xạo. Mạc Phàm quay đầu nhìn tới. Phát hiện bên trong thánh sinh có một con long lục toàn thân hiện ra ly quang đạp lên không khí. Đang chạy về phía phản chiếu thánh thành. Long lục trên lưng. Một tên nữ tử được tỉ mỉ trải vuốt qua ngồi ở phía trên. Một bộ thánh váy đen thui đem giày rộng lưng long lục đều che lại. Gấu váy múa lên kéo ở trong trời đêm. Mỹ như là ti giả nữ thần trở về nguyệt chi mạc cung của chính mình. Long lục chạy nhanh, Mạc Phàm nhìn liếc qua một chút, phát hiện người trên long lục chính là Tần Vũ Nhi. Hai tay của nàng có một đôi xích vòng màu bạc. Xích vòng màu bạc xây xích một đầu khác thắt ở trên sừng long lục. Một luồng cấm chế lực lượng mạnh mẽ từ trên sừng long lục không ngừng lan truyền đến trên cổ tay Tần Vũ Nhi, làm cho nàng không cách nào sử dụng bất kỳ năng lực, chỉ có thể như một cái tế phẩm mỹ lệ nhu nhược như vậy ngồi ở trên lưng long lục, bị đưa đến tế đàn trên thành ngược chờ đợi tế hiến mạc phàm muốn đuổi theo. Có thể long lục tốc độ nhanh để hắn đều không có thời gian phản ứng. Rất nhanh đầu long lục kia mang theo Tần Vũ Nhi đã đến thánh thành chiến trường giữa bầu trời kia, liền đứng ở bậc thánh sinh, khiến mọi người cùng người trên đỉnh núi kia cũng có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Thánh thành đại môn mở rộng, lặng lặng chờ kẻ đến gặp. Kẻ đến gặp chỉ có một người, có thể chuẩn bị trước khi chiến này nhưng càng như là đối mặt trăm vạn quân địch, ta là Mai Cô. Nam tử tóc vàng râu vàng đứng ở tòa đơn sơ lầu tháp, tiếng nói của hắn truyền khắp toàn bộ thánh thành. Ta là thánh thành đại thiên sứ trưởng Mai Cô, tròm râu còn có mấy phần bẩn thỉu. Hiển nhiên đây là một cách người cũng không chú trọng hình tượng của chính mình. Dáng dấp của hắn thả ở trong đám người thật sự sẽ không bị người nhớ kỹ. Chỉ là ở hắn hướng về cả tòa thành thì giống như quốc vương tuyên đọc thân phận mình thì vậy. Người này tướng mạo, thân cao, màu da cũng đã không trọng yếu. Trọng yếu chính là người này. Hắn chính là đại thiên sứ trưởng thánh thành. Như sứ giả của thần xem ký hết thảy quốc gia, hết thảy ma pháp tổ chức, ta không cách nào dùng hoàn mỹ nhất lô giới cùng ngôn từ đẹp đẽ làm cho tất cả mọi người tán thành hành động hôm nay. Nhưng trăm tuổi, ngàn năm sau, các ngươi hậu thế sẽ nhớ tới buổi tối hôm nay của thế kỷ này, niên đại này. Ta Mai Cô đời bảy vì là nhân loại chúng ta ma pháp bóp chết một vị vong linh đế vương, rất khả năng kế thừa hắc ám vương vị trí. Nếu như trăm nghìn năm sau, mọi người không hề bị hắc ám áp chế, uy hiếp, ta Mai Cô hôm nay mặc dù chết trận không oán không hối hận. Thần ăn cuồn cuộn, thần ăn cuồn cuộn thành ngược chiến trường. Hết thảy thánh thành pháp sư tham chiến hô to câu này. Khí thế kinh thiên động lực kia, cảm hóa cả tòa thánh thành mọi người. Vì là lợi ích cuộc chiến, cuộc chiến vì danh dự, cuộc chiến vì vinh quang, lại có ai sẽ chiến vì yên bình? Trăm nghìn năm sau, đại thiên sứ trưởng Mai Cô hiện thân, trong khoảnh khắc dẫn lửa hết thảy ngọn lửa trong lòng các thánh thành pháp sư. Không phải vì trước mắt, cũng không phải vì kiếp này, chỉ vì trăm đời kéo dài. Đây chính là ý nghĩa của chiến đấu tối nay. Mạc Phàm đứng ở trong thánh dinh, tướng mạo vẫn là một người khác. Nhìn thấy Tần Vũ Nhi một khắc đó, hắn liền muốn xông lên đem người cho chặn lại, hảo ngăn cản cuộc chiến đấu này. Thế nhưng, Mạc Phàm ở trong nháy mắt kích động, bị một đôi mắt hắc ám cho gắt gao khóa chặt. Cặp mắt kia đến từ đỉnh núi, là tổng huấn luyện viên Trảm Không. Hắn dùng mạnh mẽ uy thế để cho mình không thể động đậy. Càng dùng âm thanh vẩn đục, nói cho Mạc Phàm, Mai Cô phán đoán không có sai. Trí nhớ của ta đang mờ nhạt từng điểm từng điểm. Ta đang chết dần bên trong thể xác này. Dù cho ta có thể tồn tại mấy chục năm, trăm tuổi, ngàn năm sau, cái này cổ lão vương biến thành ma dược đáng sợ nhất, Trảm Không nói với Mạc Phàm, vậy cũng là chuyện trăm tuổi, ngàn năm sau. Mạc Phàm nói rằng, ta không muốn rời đi thế giới này, là bởi vì có người đang đợi ta, có trận chiến đấu đang đợi ta, thuộc về ta. Ta nguyện một mình đối mặt. Toàn chức pháp sư 208 chương 2079 kim sắc nhận ngân. Ẩm huyết tà phong thuộc về ta. Ta nguyện một mình đối mặt. Trảm Không nói lẩn quẩn ở bên tai Mạc Phàm. Cùng lúc đó, thân thể Mạc Phàm cũng khôi phục tự do, không có lại chịu đến bất kỳ áp chế. Hắn có thể chuyển động, lại nhất thời không cách nào bước ra bất kỳ bước nào. Ngay vừa nãy Mạc Phàm biết rồi kẻ thúc đẩy trận âm mưu này. Để hắn đặc biệt bất đắc dĩ chính là, cái này thúc đẩy giả cũng không phải là mình nghĩ như vậy, là một cái huyền mưu vốn nản từ đầu đến đuôi, là ở lợi ích đấu võ. Hắn chỉ là xuất phát từ là góc độ lão nhân, muốn tôn tử có thể giải thoát từ trong xác chết di động nguyền rùa tàn khốc. Mà trước mắt chủ mưu này vì chiến dịch trăm nghìn năm sau, cũng như để Mạc Phàm không cách nào có bất kỳ cãi lại. Hắn đồng dạng không phải vì mình, không phải cách gọi là thánh thành chuyên quyền thống trị. hắn muốn chính là trăm nghìn năm sau, mọi người không bị hắc án xâm lấn quá mức hưng thịnh. Trái lại là Mạc Phàm chính mình. Hắn đứng ở bất kỳ bên nào đều là sai. Bởi vì phân tranh này vốn là không thuộc về mình. Lặng lặng chờ đợi một kết quả chính là tôn trọng tốt nhất với tất cả mọi người. Một cái khải bào màu đen. Khuôn mặt hoàn toàn là một đoàn khí thể vận đục. Liền ngay cả cặp con mắt tràn ngập lực uy hiếp kia rất nhiều lúc đều không thể nhìn thấy. Từ trên đỉnh núi đi xuống, hắn không có lựa chọn tiếng người huyên náo thánh thành, mà là từng bước đạp về thành ngược chiến trường. Huy hoàng đèn đuốc cùng lầu tháp chói mắt hỏa diễm theo chạm không bước vào đột nhiên bịt kín một tầng khoác xa âm lãnh. Hết thảy phát sáng vật thể đều trở nên không có nhiệt độ. Đại thiên sứ trưởng Mai Cô đồng dạng bay vào trong thánh thành chiến trường. Hắn liền đứng ở lầu tháp cũ nát tôn nhau nổi bật lên. Từ hắn vị trí này vừa vặn có thể nhìn thấy thánh thành đại đạo. Cũng có thể nhìn thấy trạm không hướng về nơi này đi tới. Mà ở sau lưng đại thiên sứ trưởng Mai Cô, chính là phản chiếu thánh dinh. Thánh dinh bên trên, tân rực rỡ tế long lục cao ngạo đứng lặng ở chỗ cao nhất. Trên lưng cái kia một bộ váy sa rung động lòng người theo bóng đêm gió mát đung đưa. Lúc này Tần Vũ Nhi hoàn toàn không giống như là một cái kẻ tù tội. Sau lưng đại thiên sứ Mai Cô đã có thánh quang hồn ảnh ở chập chờn. Nhìn qua càng như là một vị người bảo vệ. Bảo vệ nữ thần đang gặp ma rượu dây dưa. Trảm không đứng ở thánh thành trên đại đạo. Sạch sẽ đại đạo bày ra màu xám đen địa gạch. Hai bên cửa hàng san sát phồn hoa. Chỉ là con đường này đầy giấy từng đôi tràn đầy địch ý ánh mắt. Bọn họ so với những kia đèn đuốc càng sáng sủa. Ánh mắt viễn vọng. Khi hoàn toàn nhìn kỹ Tần Vũ Nhi một khắc đó, Trảm không cảm giác được những mơ mơ hồ hồ ký ức nguyên bản ở trong đầu của chính mình lập tức đã biến thành dâng trào làn sóng. Lấp kín tâm tư chính mình qua lại từng tí từng tí. Tần Vũ Nhi một cách nhíu mày một nụ cười. Một mực hồi tưởng lại tất cả những thứ này tất cả. Cụ thể xác luôn luôn ham muốn đem chính mình triệt để trưởng khống này truyền đạt đến không phải mỹ hảo. Mà là tan nát cõi lòng thống khổ vong linh không cho phép hồi ức. Đặc biệt là mỹ hảo. Càng ghi lòng tạc giả càng là săn vặt. Gào như địa ngục ma rượu đang gầm thét. Chạm không tiếng gào vang vọng ở hai tòa thánh thành. Hết thảy màu vàng ấm. Màu đỏ thấm tươi. Ánh sáng màu chích trắng cùng hỏa diễm triệt để đã biến thành u minh thanh quang ánh sáng màu xanh. Thế giới như là lập tức rơi vào trong cửa u ma đàm lạnh lẽo. Thần ăn cuồn cuộn trên thánh thành đại đạo. Trên đường phố mái hiên. Thánh thành pháp sư tham chiến cao giọng tuyên đọc. Giữa bầu trời đêm đen kịt có vô số màu vàng ấm gợn sóng đẩy ra. Gợn sóng phạm vi càng lúc càng lớn. Cuối cùng hóa thành kim sắc nhận ngân màu vàng vết sao có thể nát tan tất cả. Kim sắc nhận ngân liên tục chém tới Trảm không đang đi đến thánh thành. Này mỗi một cái vết sao uy lực đều sẽ không kém hơn thánh tuyệt thẩm ma kiếm. Một khi khóa chặt một cách nào đó mục tiêu nhất định tạo thành quang mẫn hủy diệt thuần túy nhất. Đặc biệt là sinh vật bóng đêm. Quang chính là khắc tinh của hắc ám. Dù cho là dính vào một chút vết lốm đốm. Sinh vật vong linh đều sẽ toàn thân cháy nát. Mà màu vàng vết sao không ngừng chém xuống ở trên đại đạo thánh thành như vậy. Tần suất cực cao. Hầu như soi sáng đêm đen sáng rực như ban ngày một dạng. Không có khe hở. Không có ngừng lại. Thánh thành đại đạo quảng trường dài dòng cổ điển. Hoàn toàn thay đổi. Che kín ác liệt Trảm ngân. Khổng lồ quang năng lượng gột rửa qua đi đã biến thành từng con màu vàng đom đóm cho tàn. Chầm chậm ở tàn tạ một mảnh đại đạo quảng trường bay lên. Thành ngược chiến trường là ở trên đỉnh đầu mọi người. Vì lẽ đó màu vàng đom đóm cho tàn tung bay mà lên ở trong mắt mọi người nhưng đẹp như màu vàng mưa sao băng chậm lại vô số lần. Tao nhã phiêu rơi xuống. Rồi lại như thịnh thế pháo bông tan rã ở trong màn đêm giữa hai tòa thánh thành. Màu vàng vết sao Trảm tà ma. Đó là vô số quan hệ ma pháp siêu giai uy lực tạo thành siêu giai quần pháp. Chấn động mỗi một cái ma pháp sư ở trong đại địa tỏa thánh thành ngửa đầu ngóng nhìn. Chỉ là cái kia đế vương màu đen khải bào bình yên vô sự. Trên khải bào của hắn không ngừng bắn lên màu vàng ánh lửa. Đối với quang lực tồn tại khắc chế hắc ám không ảnh hưởng chút nào đến hắc ám cảm xúc đặc biệt của nó. Cái khải bào màu đen này chính là xuyên toa ô cương ở bên trong liệt diễm. Huyết ẩm tà phong ẩm uống hai tay thành chảo dọc đường quét tới. Tà phong huyết sắc phát ra tiếng ô minh quái lạ cực nhanh qua lại quá những thánh thành pháp sư đứng ở trên đường phố kia. Những các thánh thành pháp sư này mỗi người đều phân phối khải ma cụ. Nắm giữ pháp thuật phòng ngự. Bọn họ không chịu trách nhiệm tiến công. Tiến công chính là những thánh thành pháp sư đứng ở trên mái hiên kia. Sự tồn tại của bọn họ chính là vì chống đỡ. Chống đỡ hết thảy hắc ám công kích của vong đế, nhưng mà huyết ẩm tà phong công kích căn bản liền không phải thân thể những pháp sư này. Nó là phong xuyên hồn. Phòng ngự ma cụ cùng phòng ngự kết giới mạnh mẽ đến đâu đặt tại trước mặt nó đều chỉ là một tầng võng không có ý nghĩa. Phong có thể quá. Phong xuyên hồn cũng có thể trong nháy mắt đem linh hồn của bọn họ cho xé thành phấn vụn tùng tùng tùng tùng. Đông phòng ngự pháp sư đứng trên đại đạo thánh thành như domino quân bài vậy lần lượt từng cách ngã xuống. Toàn thân bọn họ bốc lên màu xám đen như tử thi. Hai mắt càng bởi vì linh hồn bị xé nát mà trống rỗng cực kỳ. Kế hoạch của tổng tư lệnh ở trong thánh thành. Những phòng ngự pháp sư này sau khi chống đỡ xuống cái thứ nhất công kích của vong linh đế vương sẽ lập tức đổi một nhóm. Ở trước mặt một vị đế vương cấp sinh vật như vậy. Bọn họ những pháp sư này càng như là cổ đại nâng thuấn binh. Hàng trước nâng thuấn binh chịu đựng một làn sóng mưa tên của kẻ địch sau lập tức thay. Để xếp sau nâng thuấn binh nối liền. Nhưng là. Những phòng ngự thánh thành pháp sư này căn bản không có chống đối được đợt thứ nhất thế tiến công của kẻ địch. Một đám lớn cấp cao pháp sư trực tiếp chết. Trong đó hai tên siêu giai pháp sư phụ trách dẫn đầu dĩ nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi. Thân thể của bọn họ trong lỗ chân lông không ngừng bốc lên màu đen chọc khí. Linh hồn diệt. Thân thể cũng ở từng điểm bốc hơi lên. Chỉ là ở trong quá trình bốc hơi lên. Những kia màu đen chọc khí nhưng dưới tình huống không cần dẫn sắt bay về màu đen khải bào chạm không. Để hắn khôi giáp nhìn qua càng thêm đen thui. Tỏa ra âm khí thống khổ. Chỉ có thể dựa vào giết chóc đến giảm bớt. Cướp đoạt khí tức từ trên những thân thể người sống này đến để bắp thịt vặn vẹo trên mặt của chạm không dần dần bình tĩnh lại. Hắn trung quy là một cái vong linh, một khi bị làm tức giận. Nhiều hơn nữa máu tươi cũng không cách nào bổ khuyết thù hận trong tâm. Toàn chức pháp sư 208 chương 2080 đế vương chân thực kế tục thần ăn cuồn cuộn trên mái hiên. Những thánh thành các pháp sư kia lại một lần triển khai siêu giai quần pháp phát hỏa nổi lên rực rỡ tinh tỏa. Tinh cung đến. Lít nha lít nhít tinh tử ở trên nhà lầu. Phòng út. Khổng lồ ma pháp khí tức càng ở thời khắc hào quang tối chói mắt phun trào như bão táp. Hội tụ. Không ngừng hội tụ. Lần này hết thảy tiến công thánh thành pháp sư vận dụng đến chính là hỏa hệ ma pháp lực sát thương lớn nhất. Hỏa đầy trời điểm giáng lâm ở trong tòa thánh thành xua tan màu đen tà khí. Thiêu đốt ánh sáng đem bầu trời đêm trên trăm ca. Mơ. Đều ánh đến đỏ chót. Ra lệnh một tiếng, hết thảy hỏa điểm phồn thịnh vọt lên chúng nó đem nơi chạm không đứng cho triệt để vây nhốt lại. Hỏa màn màu đỏ thấm đúc thành một sơn lò giống như tòa núi cao. Có dung nham lưu động ở bên trong sơn lô phun tung tóe. Càng có dung diễm vô tình ở bên trong sơn lô đem tất cả đốt thành tro bụi. To lớn hỏa diễm lò nung có thể nói là mọc lên từ mặt đất. Thân thể chạm không cùng lò nung sơn so ra căn bản kém xa. Nhỏ bé đến không bằng hỏa cho bên trong lò nung ngàn vạn tung bay luyện ma tràng. Tình trừ hỏa cho tung bay tùy cơ tổ hợp. Mỗi cách một giây sẽ có một cái hỏa diễm môn đồ va chạm nhau xuất hiện ở hai đầu chạm không. Toàn bộ hỏa diễm lò nung bản thân liền nắm giữ đáng sợ nhiệt độ cao phần diệt hiệu quả. Này từng cách hỏa diễm môn đồ sinh ra ở trong ngọn lửa hừng hực lò nung càng để cho hơn bên trong viêm lực tăng lên mấy lần. Hỏa diễm môn đồ phun trào ra dung tương dòng nước lớn đi ngang qua quá chạm không thân thể. Cũng không lâu lắm. 360 độ đếm mãi không hết hỏa diễm môn đồ phun trào ra dung tương dòng nước lớn như vậy. điên cuồng gột sửa cái này vong linh đế vương màu đen khải bào vẫn như cũ đứng ở đó. Quang trước không xuyên áo giáp của hắn. Hỏa diễm lại làm sao có khả năng dung đạt được chiến bào của hắn. Mặc cho hỏa độ va chạm nhau. Tùy ý lò nung thiêu đốt. Chạm không dấm đầy đất đỏ tươi liệt diễm tiếp tục tiến lên. Cặp mắt kia so với bất kỳ hào quang. Diễm viêm muốn rõ ràng. Rõ ràng đến để những kia đứng ở hai bên thánh thành các pháp sư cảm thấy không rét mà run hỏa cùng quang của thánh thành. Lẽ nào là giống như yên hỏa khói và lửa xiếc ảo thuật nếu như các ngươi liền một tí tẹo năng lực trừ ma như thế. Liền không muốn nói chuyện gì ngàn năm yên tĩnh. Tối nay liền để cho các ngươi từ trong con sông dài lịch sử hoàn toàn biến mất chạm không dừng lại bước tiến. Thiết Ngoa đột nhiên hướng về trên mặt đất thánh thành một giẫm. Nhất thời. Lò nung chi hỏa hủy thiên diệt địa triệt để cắt hắc ám một lần nữa thống trị. Di thiên ánh lửa biến mất hầu như không còn. Nhiệt độ cao chợt giảm xuống. Hơi thở lạnh lẽo của vong linh lại một lần bao phủ. Này rõ ràng là có thể đốt cháy một mảnh trời. Thiên địa cử hỏa dẫn lửa một dãy núi. Nhưng một cước khinh bị dẫm diệt. Nhìn thánh thành đại đạo một lần nữa ảm đạm đi. Hết thảy thánh thành pháp sư bị giấy lên đấu trí cũng thật giống theo này một cước xuống triệt để tiêu tan. Đây là sức mạnh mạnh mẽ thế nào mới có thể không nhìn siêu giai quần pháp như vậy. Mới có thể nhẫn diệt siêu giai ma pháp mạnh mẽ nhất của nhân loại như nho nhỏ yên hỏa vong linh. Tức yêu mà. Đế vương cấp tồn tại vẫn luôn là trên lịch sử loài người không dám đi mạo phạm. Bây giờ thánh thành bố trí xuống thiên la địa võng để một vị đế vương độc thân đi gặp. Siêu giai quang cùng hỏa bị hắn mạnh mẽ cười nhạo còn thiếu rất nhiều. Những ma pháp cường thịnh nhất ở trong lòng mọi người này ở trước mặt vong linh đế vương còn thiếu rất nhiều. Hào quang chiếu khắp tòa thánh thành này giới hạn với nhân loại yếu đuối. Đặt ở toàn bộ khổng lồ rộng lớn thế giới. Đặt ở yêu ma đế vương trước mặt. Đều là siếc ảo thuật chỉ có đánh đổi mạng sống. Mới sẽ để cho các ngươi ghi khắc chính mình bé nhỏ không đáng kể ta bất quá là một trong đế vương ngủ say đã lâu trên thế giới này. Kém xa xa khá ra. Nam cực. Bách mộ tôn sư mạnh mẽ. Có thể để cho các ngươi tỉnh lại từ trong cái giấc mộng gọi là ma pháp thỉnh thí. Nhưng dễ như trở bàn tay hai con mắt chạm không triệt để thả ra huyết sắc quang đến. Cuồn cuộn ma khí từ bên trong núi A. Nơ. B. O. Liên miên sơn mạch lăn lộn lại đây. Như dữ rồi hắc khiếu nuốt hết tất cả màn trời. Sơn mạch. Đường chân trời mọi người có thể nhìn thấy. Hơi thở của phong linh bàng bạc minh mông chặn lại yết hầu thánh thành mỗi người. Hô hấp. Hô hấp. Liều mạng hô hấp. Mọi người đại địa thánh thành sợ hãi kịch liệt thở hổn hển. Trong đôi mắt tràn ngập thống khổ dãy rua trước khi tử vong. Bất kể là người bình thường vẫn là ma pháp sư. Mọi người nhìn thấy ánh mắt đỏ như màu máu. Nhìn thấy cái kia màu đen khải bào thân ảnh. Càng nhìn thấy hơi thở tử vong tuyệt đối đang chăm chú khóa lại cổ họng của chính mình. Trong đại địa thánh thành. Không có ai chết trong cố đế vương hơi thở tử vong này. Nhưng bọn họ chính như vong linh đế vương nói tới như vậy. Cảm nhận được nhỏ bé. Cảm nhận được sinh mệnh của chính mình coi như chân bảo. Sùng bái ma pháp lực lượng cùng sinh vật đế vương cấp so ra thật sự bé nhỏ không đáng kể trên đại địa thánh thành. Người nhìn chăm chú trận đấu tranh này tuy rằng không có chết đi. Có thể ở trong phản chiếu tòa thánh thành. Những thánh thành pháp sư vì là ngàn năm yên tĩnh mà chiến này. Bọn họ đứng ở trên mái hiên chính là chuẩn bị cách ma pháp kế tiếp. Giờ khắc này cũng đã triệt để đã biến thành một bộ khô héo thi điêu khắc. Trong thi điêu khắc như trước không ngừng tràn ra màu đen chọc khí. Như quần ong về tổ một sảng tụ lại đến trên bàn tay chạm không. Nắm chặt mệnh khí của những thánh thành pháp sư này chạm không chậm rãi cúi đầu tham lam ngửi một cái. Thống khổ lại một lần nữa tiêu trừ. Thay vào đó chính là một loại chưa bao giờ có ôn hòa. Liền ngay cả khô héo mạch máu đều giống như có cái gì đang chảy xuôi. Tử thạch trái tim một lần nữa nhảy lên lên. Mỹ hảo ký ức ở trong đầu vang vọng, nhưng lần này sẽ không lại mang đến loại kia dằn vặt tan nát cõi lòng. Vong linh xa xỉ nhất bất quá là một thoáng mỹ hảo hồi ức khi còn sống. có thể hồi ức là hàng xa xỉ. Không có trăm nghìn cái tươi sống sinh mệnh để chống đỡ. Càng hồi ức liền càng thống khổ oán niệm. Cầu nổ. Tham lam. Tàn bạo. Vốn nên cùng vong linh đồng hành. Không phải vứt bỏ, là khởi đầu mới, là bản năng, càng là phương thức bảo vệ mình tốt nhất. Chỉ là, vong linh lại cực kỳ thống hận cùng căm ghét chính mình. Hắn thậm chí không dám ngẩng đầu lên đến xem con mắt của Tần Vũ Nhi nơi xa. Sau khi khoan khoái cực kỳ hút vào một ngụm tươi sống nhân khí, chảm không lại cả người run lên. Vừa nghĩ tới xấu xí buồn nôn dáng vẻ của mình này bị yêu người mắt thấy, chảm không liền hận không thể dùng tay bẻ đầu của mình xuống, xé thành mảnh vỡ mới sẽ bỏ qua muốn thống khổ rơi lệ. Dùng tinh anh nước mắt cho thấy chính mình cũng thống hận chính mình. Trong đôi mắt bỏ ra đến đều là bẩn thỉu huyết. Nội tâm mới vừa bởi vì hút người sống khí bình tĩnh. Bình tĩnh suy nghĩ thì, nhưng chính mình thống hận thân là xác chết di động. Thống hận liền dẫn đến vô tận thống khổ cùng phẫn nộ. Thống khổ cùng phẫn nộ liền cần dựa vào giết chóc cùng hút người sống khí để cho mình bình tĩnh. Gào lại là một tiếng gào thét. Tiếp sau đó cái gì đều quên. Chỉ cảm thấy máu tươi đường phố. Nhà lầu của Thánh Thành bôi lên. Một cách lại một cách pháp sư ngã vào trong vũng máu. Khí tức đã không cách nào thỏa mãn, không có máu đỏ tươi trải trên mặt đất, chỉ là ít đi một chút gì đó. Nhân loại A, vẫn là không đỡ nổi một đòn, chỉ xứng làm thảm đỏ trên đường để mình cất bước không làm bẩn ủng. Máu tươi là như vậy bắt mắt. Mạc Phàm ngước nhìn Thánh Thành chiến trường. Cảm nhận được chính là một loại lực lượng lật đổ cấp thống trị này mới là đế vương chân thực sao. Toàn chức pháp sư 208 chương 2081 vị diện kim long trên Thánh Thành đại đạo. Máu đỏ tươi chảy xuôi thành một cái thật dài thảm. Theo chảm không tiếp tục tiến lên. Con đường huyết này dài càng xa hơn. Các Thánh Thành pháp sư những vị trí khác lục tục hướng về Thánh Thành đại đạo nơi này tụ tập. Chiến trường quan chỉ huy dây nôn cũng đứng ở trong đó. Làm một tên cấm chú pháp sư, hắn thống suốt quá rất nhiều chiến dịch. Bất kể là Âu Châu phân tranh vẫn là cùng yêu ma chém giết. Những này Thánh Thành các pháp sư bên cạnh hắn cũng chính là cường giả hắn sàng lọc ở trong một lần chiến dịch ra. Cùng hắn đồng sinh cộng tử, lập xuống vô số công lao. Cũng bởi vậy bọn họ ở Thánh Thành lần được tôn kính. Được gọi là dũng chiến giả dây nôn cao giọng chỉ huy. Để những bộ hạ của mình đứng thành một cái tiêu chuẩn lục mang sao sáu cánh tinh trận. Lục mang tinh là một cái cơ chuẩn rất nhiều ma pháp trận. Bởi vì sáu cái cánh góc cùng đường chéo có thể hoàn mỹ lẫn nhau lan truyền ma năng. Đồng thời đem sức mạnh vững vàng khóa kín ở trong trận này. Lại như một cái máy phát điện công suất khổng lồ dũng chiến các pháp sư phân bố ở sáu góc vị trí của trạm không. Bọn họ lẫn nhau truyền quan hệ ma năng. Có thể nhìn thấy từ trên người mỗi người không ngừng lấp lóe kéo dài hào quang màu vàng ấm. Liền dường như thắp sáng tinh quý tích một dạng. Một cách lại một cách lục mang tinh tiết điểm phóng ra càng rực rỡ quang đến. Những này quang cuối cùng tạo thành một cách to lớn quan hệ ma pháp thần thánh chi long. Xin mời tiếp thu cung phụng của chúng ta. Từ vị diện đỉnh giáng lâm. Vì chúng ta tiêu diệt tà áp dị đoan quan chỉ huy dây nôn hô hoán nói. Lúc khởi đầu lục mang tinh lóng lánh. Mọi người đều cho rằng đó là một cái quan hệ ma pháp. Thậm chí từ năng lượng gợn sóng có thể phán đoán vậy rất có thể là một cái đáng sợ cấp cấm chú. Để hết thảy người xem cuộc chiến ở bên trong tòa thánh thành không nghĩ tới chính là. Này dĩ nhiên là một cái triệu hoán hệ lục mang tinh ánh sáng giống như là muốn dẫn tới màu đen vơ ngần vũ trụ. Nơi sâu xa trong vũ trụ có một đạo cực tinh màu vàng cực hạn lóng lánh. Nó vô ứng cùng lục mang tinh này. Gào gừ hống một tiếng rồng gầm không có chút dấu hiệu vang lên. Lục mang tinh tựa hồ đánh một cái nào đó vị diện. Mở ra vỗ một cái gì thế giới đại môn. Có một cái sinh vật chấn động cấp chính đang nhanh chóng tiếp cận. Nó âm thanh trước tiên xuyên qua này phiến đại môn đến tòa thánh thành này. Ta thật giống nghe được long rít gào lẽ nào thánh thành truyền thuyết là thật sự. Nơi này có một cái kim long ở canh gác đồng tử kim long. Đó là tiêu chí xua tan áp chế tất cả yêu ma dù quái của thánh thành. Mọi người không khỏi ở suy đoán Thánh Thành có phải là cùng điều cổ lão màu vàng cự long nào đó có một loại nào đó thần bí thỏa thuận. Không phải vậy mắt kim long này từ đâu mà đến lúc này nghe được chính thống rồng gầm. Tất cả mọi người con mắt căn bản là không có cách rời đi lục mang tinh trên đại trận bao phủ ở trên phản chiếu Thánh Thành chiến trường rốt cục. Một màn run sợ xuất hiện. Một cái đầu lâu uy nghiêm dữ tợn giống như đắp nặn hoàng kim từ bên trong lục mang tinh trận chui ra sinh vật vì diện mạnh mẽ này tốc độ xuất hiện rất nhanh. Đầu trồi lên sau. Một đôi cánh màu vàng có thể che khuất gần nửa nội thành cũng xuất hiện rồi long lân vảy màu vàng khổng lồ. Hùng tráng. Làm cho người ta một loại cảm giác thần thánh uy nghiêm. Vuốt rồng đáng sợ. Sừng rồng sắc bén. Đuôi rồng tráng kiện. Hết thảy đều ứng chứng minh thực sự là một cái kim long chân long màu vàng bay về phía phản chiếu Thánh Thành bầu trời. Nhưng trên thực tế thân thể của nó kỳ thực là hướng xuống đất tới gần trên Thánh Thành môn nơi này. Liền nhìn thấy điều chấn động chân long này vung lên cánh. Quạt nổi lên khí lưu màu vàng. Tràn ngập thần uy xẹt qua từ trong đầu mọi người. Chói mắt kim lân khiến người ta có chút không cách nào nhìn thẳng màu vàng chân long bay lượn qua. Cặp con mắt như diệu nhật giữa trời kia khóa chặt chạm không trong phản chiếu tỏa Thánh Thành. Ác liệt xem kỹ cách đối thủ cả người tràn ngập hơi thở của vong linh này. Vong linh. Kim long căm rét vong linh. Trên người chúng nó tản mát ra những tanh tưởi cùng tử khí kia cùng nó yêu thích thần thánh mùi hoàn toàn không hợp. Nó rơi vào trên đường chạm không tiến lên. Cái kia khổng lồ thân rồng xa cao hơn nhiều thành thị phòng ốt mái hiên. Toàn bộ rồng rãi Thánh Thành đại đạo nhìn qua đều có vẻ đặc biệt chật chội. Tựa hồ không hy vọng chu vi kiến trúc gây trở ngại đến hoạt động của mình. Kim long đuôi đột nhiên hướng về xung quanh quét một lần. Nhất thời một đám nhà lầu lớn kiên cố nội thành ầm ầm sụp đổ. Bụi mù cuồn cuộn, vẹn vẹn mấy lần kết thúc, Thánh Thành phòng ốt liền như là mô hình vậy toàn bộ bị san thành bình địa. Trước đó chiến đấu liền tạo thành hai bên nội thành đại đạo Thánh Thành hóa thành phế tích. Này kim long vì để cho chiến trường càng chống trải điểm. Lập tức lại phá hủy một mảng rất lớn. Cảnh này khiến Thánh Thành nửa đoạn trước như trải qua một hồi cao cấp địa chấn. Phóng tầm mắt nhìn tới nhà lầu có thể may mắn còn tồn tại căn bản không còn sót lại mấy tòa. Này chính là sinh vật các ngươi vẫn kính nể tôn trọng mạnh nhất huyết thống cũng xưng là long chảm không nhích môi nở nụ cười. Phương Tây một dạng có cổ lão đồ đằng trong đó hài lạc, phin thản nhiên cử nhân chân long. Đều là tương tự với những cổ lão đồ đằng trên đất Trung Quốc kia. Chúng nó cùng yêu ma không giống chính là. Chúng nó đều là sẽ cùng nhân loại rất thân cận rất gần. Ở trong lịch sử nhân loại ma pháp càng thường xuyên có thể nhìn thấy chúng nó thân ảnh. Chân long. Đại khái là Âu Châu công nhận mạnh nhất. Phàm là sinh vật dính vào một ít huyết thống của chân long. Cử long. Trên căn bản có thể xưng vương xưng bá ở trên yêu ma lãnh thổ. Long chỗ cường đại không đơn thuần là chúng nó có mạnh mẽ không gì sánh kịp thể phách. Càng ở chỗ chúng nó sẽ sử dụng ma pháp như nhân loại. Kim long là đại biểu quan hệ ma pháp. Nó cái viên con mắt treo lơ lửng ở Thánh Thành kia. Cũng làm cho tuyệt đại đa số yêu loại trên thế giới này không chỗ độn hình chỉ là ở trong mắt chạm không. Nó thật đến chính là sinh vật mạnh nhất sao cùng tứ đại thánh đồ đằng so với. Này điều kim long sợ là liền yếu nhất huyền vũ đều đánh không lại gào gừ hống hống hống hống hống mở ra móng rồng. Yết hầu chấu ngưng tụ hủy diệt tia sáng. Theo kim long một miệng phun ra. Long chi hủy diệt tia sáng hiện ra thiên thiên vạn vạn. Hủy diệt tia sáng qua lại quá tàn tạ Thánh Thành trực tiếp đánh về phía đen thủi núi A. Nơ. B. O. Sơn mạch. Mọi người nhìn theo hủy diệt tia sáng này. Phát hiện vong linh đế vương không biết lúc nào lùi tới trên kiếm bối long sơn. Kim long phảng phất nhìn thấu hành động của vong linh đế vương. Phun ra long chi hủy diệt tia sáng cũng chính là địa phương hắn di động. Màu đen khải bào bỗng nhiên tung bay, như diều nhanh chóng lên không. Sau khi đến một cách độ cao nào đó, chạm không vung lên đầu lâu. Hai mắt chỗ trống nhìn chăm chú càng thâm thúy hơn đêm đen trời cao. Khẩu mở ra. Một bộ dáng dấp chính đang hấp thu nhật nguyệt hào quang giống như người tu đạo. hủy diệt tia sáng cũng không phải là hoàn toàn thẳng tắp. Sau khi trực tiếp nát tan một tòa dãy núi mấy cây số của núi A, Nơ, B, O. Những này hủy diệt tia sáng cắt ra một cái cầu vồng, lại truy hướng về Khải Bảo Đế Vương chỗ càng cao hơn. Tà Nguyệt Bảo hai tay rộng mở ra. Sau khi chạm không thu nạp xong xuôi, Ngân Nguyệt chẳng biết lúc nào đã biến thành đỏ chót. Xa xôi Tà Nguyệt hạ xuống hào quang màn tre, bao phủ ở trên người chạm không. Vì hắn mặc vào một cái chiến bào có thể chống đỡ tất cả hủy diệt chiến bào do Tà Nguyệt quang huy bện. Long chi hủy diệt tia sáng như lưu tinh vũ mạc mưa sao băng vậy xuyên qua mà qua. Chạm không trôi nổi ở dưới Tà Nguyệt. Người mặc tà huy chiến bào, càng không bị thương chút nào. Toàn chức pháp sư 208 chương 2082 kết cục của xúc phạm đế vương long chi hủy diệt tia sáng nếu là đánh dọc theo núi A. Nơ. B. O. Thế núi. Sợ là một toàn bộ sơn mạch đều muốn biến thành một mảnh ao hãm chi địa. Như vậy hủy diệt tia sáng nhưng không cách nào đánh xuyên qua tà quang bào y nhìn giống như lụa mỏng kim long phát ra hơi thở phẫn nộ. Nó đang định dương cánh, bay lên bầu trời chém giết cùng chạm không. Ai biết một đạo tà nguyệt quang huy lạnh lùng lóng lánh ở trên đỉnh đầu nó. Chạm không mới vừa rồi còn ở trên không dưới nguyệt không biết khi nào đạp lên lạnh lẽo nguyệt quang giết trở lại thánh thành. Cả người hắn đã biến thành một vòng trăng lưới liềm tài nhận huyết sắc bạch trăng lưới liềm tài nhận nằm ngang ở đại đạo thánh thành. Từ trung ương thánh thành vẫn bổ tới hố nhà sụp tùm la tùm luôn mảnh. Ven đường hộ thành lâm viên cũng bị chia ra làm hai. Đạo tài nhận này bổ ra 7-8 ca. Mơ. Kim Long càng là ở dưới đòn đánh này suýt nữa bay ngược ra thánh thành. Không gì không xuyên thủng vảy rồng tung một mảnh. Giống như kim loại linh kiện rơi ra ở hai bên tài nhận trường ngân. Gào gừ hống hống hống Kim Long phẫn nộ bò người lên. Con mắt của nó xuyên qua vết dao dài dòng. Càng xuyên qua hơn một nửa cách nội thành thánh thành. Vong linh đế vương nhìn như dáng người một nhân loại cách biệt không có mấy trong thân thể chất chứa sức mạnh nhưng khổng lồ như đại dương. Tiện tay một đòn liền để Kim Long có chút khó có thể chống đỡ. Công kích tổng chỉ huy dây nôn cao giọng hô. Kim Long chính diện chống lại cái khác thánh thành pháp sư đương nhiên sẽ không ở nơi đó quan sát. Có Kim Long ở, bọn họ có thể giảm thiểu một ít thương vong. Không phải vậy vong linh đế vương công kích bất kỳ pháp thuật phòng ngự đều không chống đỡ được. Lại là một cái siêu giai điệp pháp ma pháp chồng lên nhau khí thế to lớn, lần này bọn họ thử nghiệm phong sức mạnh. Chân không bão táp nhiều tên siêu giai pháp sư cộng đồng rèn đúc lên một cái phong hệ tinh cung khổng lồ mấy chục lần. Lại do hơn trăm tên cấp cao phong hệ pháp sư đem ma năng chuyển vận đi vào. Tạo thành siêu giai trồng chất ma pháp này chính là đồ vật khổng lồ khủng bố đến cực điểm. Chân không phá hủy. Bất kỳ vật thể đều sẽ biến thành nhỏ bé hạt tròn. Chạm không nơi sống cũng chính là tâm điểm chân không bão táp cường thịnh nhất. Trung quanh hắn mấy vạn tấn nhà lầu phế tích đã toàn bộ rời đi mặt đất. Cũng chính gặp chân không bão táp xoắn nát tàn khốc nhất xoắn thành mảnh vỡ. Mảnh vỡ lại bị sức gió thành bụi phấn. Bột phấn cuối cùng hóa thành hạt tròn. Chân không bão táp để ngược thành chiến trường xuất hiện một cái lỗ thủng khiến người ta run sợ. Cảm giác mặc dù tỏa thành kia là ảnh trong gương hư không. Chân thực thánh thành cũng sẽ ở trong lúc lơ đãng biến thành dáng vẻ đáng sợ kia. Quần pháp là nhiều tên ma pháp sư cùng hệ cùng sử dụng tương đồng kỹ năng. Đối với một cách nào đó mục tiêu tiến hành oanh tạc bao trùm. Điệp pháp. Nhưng là đem vô số ma năng truyền vào trong một cái ma pháp đồ án. Hình thành uy lực nhiều lần chồng chất. Cũng có thể đem một cái ma pháp cố định uy lực phóng lớn. Tăng cường mấy lần. Nhiều siêu giai pháp sư như vậy. Càng có mấy cái đoàn cấp cao pháp sư đảm nhiệm năng lượng bổ sung. Sợ là cấm chú xuất hiện cũng là hiệu quả như vậy. Chân không bão táp cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Nó để khải bào của vong linh đế vương xuất hiện rõ ràng tổn hại. Khải bào tức vong linh đế vương bản thể. Tổn hại liền đại biểu hắn bị thương. Chiến đấu lâu như vậy, bọn họ rốt cuộc nhìn thấy cái này đế vương xuất hiện một chút vết thương. Cũng không biết tại sao tổng tư lệnh dây nôn thoáng cảm thấy mấy phần vui mừng. Hy sinh nhiều cao cường pháp sư như vậy, liền Kim Long Vương bài như vậy đều sử dụng. Nếu như vẫn chưa thể nhìn thấy nửa điểm hiệu quả mà nói, chẳng phải là nghiệm chứng cách đế vương này mới vừa nói. Nhân loại cho rằng ma pháp văn minh hưng thịnh kỳ thực chính là trò cười. Từ trong chân không gió lúc đi ra, Trảm không liếc mắt nhìn màu đen khải bào trên người. Khải bào tầng ngoài xuất hiện bóc ra từng mảng rõ ràng. Không có bị quang hệ ma pháp thương tổn được. Không có để hỏa hệ tổn thương. Nhưng là bị này phong hệ ma pháp chui chỗ trống. Xem ra cái kia Kim Long vẫn có một điểm tác dụng. Chí ít có thể hấp dẫn đến rất nhiều sự chú ý của mình. Cho những thánh thành pháp sư kia có cơ hội triển khai kỹ năng. Đáng tiếc các ngươi sẽ không có cơ hội lần thứ hai rồi, Trảm không mở miệng nói rằng. Trảm không biết. Tổng tư lệnh dây nôn này sẽ hẳn là rất đắc ý. Hắn cùng các bộ hạ của hắn làm bị thương một vị sinh vật đế vương thế nhưng. Loại ngoài ra thương tổn này căn bản là không tạo được bất luận ảnh hưởng gì đối với toàn bộ chiến cuộc. Liên lụy kẻ mạo phạm, Trảm không tay phải đột nhiên nắm chặt như là ở bóp nát món đồ gì. Này nắm chặt. Một tia quái lạ vong linh sóng khuyết tán ra. Nhanh chóng xẹt qua từ trước đó những kia gia nhập vào trên người phong hệ điệp pháp thánh thành các pháp sư này. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, bỗng nhiên trong lúc đó. Bên trái lồng ngực của những phong hệ các pháp sư kia nổ bể ra. Huyết tương phun. Trái tim nổ tung. Này từng tên ma pháp sư ở dưới tình huống không có nửa điểm dấu hiệu ngã ngửa ra sau. Lồng ngực vị trí xuất hiện lỗ thủng nhìn thấy mà giật mình. Âm tổng tư lệnh dây nôn bên cạnh đang có một vị chiến hữu cũ. Là phong hệ điệp pháp chủ hạch. Khổng lồ phong hệ tinh cung cũng là do hắn để hoàn thành. Có thể đồng dạng tên này lão phong hệ pháp sư cũng không có may mắn thoát khỏi. Hắn lồng ngực nổ tung. Huyết tương phun đổ ở trên người tổng tư lệnh dây nôn. Dây nôn tỏ rõ vẻ khó có thể tin. Liền như vậy nhìn tên này bạn cũ bị tàn nhẫn giết chết. Báo thù. Vong linh báo thù. Lão phong hệ pháp sư khẩu hàm máu tươi, gian nan phun ra mấy chữ này đến. Dây nôn lúc này mới chợt hiểu ra. Đây là báo thù nguyện rủa. Đối với bất kỳ người tạo thành thương tổn cho kẻ báo thù, đều sẽ bị báo thù vật chất cho đánh dấu một cái nguyện rủa dấu ấm. Khi kẻ báo thù kích hoạt thì cái kia nguyền rủa dấu ấm đem sẽ lập tức sản sinh nguyền rủa uy lực, nhưng là báo thù nguyền rủa của vong linh đế vương không khỏi cũng quá khủng bố. Nhiều phong hệ pháp sư như vậy, cho hắn tạo thành đến cũng bất quá là một điểm vết thương nhẹ nho nhỏ. Hắn báo thù hạt giống nhưng có thể điên cuồng sinh trưởng ở trong khoảnh khắc trên người mỗi cái người tham dự. Ở bên trong thời gian ngắn ngủi trực tiếp tàn sát hết thảy người điệp pháp như vậy siêu giai pháp sư. Cấp cao đoàn thể. Toàn bộ chết đi. Dây nôn bắt đầu có chút đứng không vững. Liền như thế không đỡ nổi một đòn sao, dù cho là hơi hơi chiếm lấy một chút hiệu quả. Nhưng cảm giác bước vào trong một cái địa ngục đáng sợ hơn. Mỗi người đều muốn run sợ trong lòng. Lại mạo phạm đến vị vong linh đế vương này, trên căn bản phần lớn báo thù nguyện rủa đều là căn cứ thương thế trình độ đến tiến hành giáng trả. Nguyện rủa báo thù của cái pháp sư khác hiệu quả là ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng. Báo thù của vị vong linh đế vương này nhưng là một chút mạo phạm liền liên lụy cửu tộc. Này đã không phải báo thù nguyện rủa. Hoàn toàn chính là thần quyền vương uy không thể xâm phạm, đây mới là tử thần chứ. Nhóm đầu tiên cùng vong linh đế vương chống lại chính là dũng chiến pháp sư. Nhưng hiện tại ngoại trừ hô hoán đi ra vương bài Kim Long, tuyệt đại đa số dũng chiến pháp sư đã tử vong hầu như không còn. Người bị thương đại chiến trước xây nôn là chuẩn bị một chút chữa trị pháp sư, hảo chăm sóc người bị thương. Có thể cuộc chiến đấu này căn bản cũng không có nửa cái người bị thương. Bị phong linh đế vương bận tâm đến. Cũng đã chết rồi không ai sống sót. Đây chính là kết cục của xúc phạm đế vương cấp toàn chức pháp sư. 208 chương 2083 phong ma phạm quỳ dây nôn cả người run rẩy. Nhưng dần dần hắn lại đã biến thành phẫn nộ. Người đã là như thế. Thời điểm một loại nào đó tâm tình đạt đến mức tận cùng cũng rất dễ dàng chuyển biến trở thành phẫn nộ. Loại này phẫn nộ không phải lại tỉnh táo giáng trả, mà là dường như động vật như vậy mất đi lý trí bị bức ép vội liều mình nhào cắn. Dây nôn đang trong tức giận bay về phía trạm không. Băng trục trường lực vây quanh toàn thân hắn thành hình xoắn ốt. Màu trắng băng chưa tràn ngập ở toàn bộ thánh thành. Như đầy trời tuyết lớn bị món đồ gì đánh cho giải rác lại từ trong trời cao khuyên ngã xuống. Trắng xóa hoàn toàn. Bông tuyết bột phấn tung bay. Mọi người đã không thấy rõ tình hình thánh thành. Chỉ biết trong tuyết trắng mênh mông cất giấu đáng sợ sát cơ. Đem chạm không hoàn toàn bao phủ ở mảnh màu trắng tính mịt khu vực này. Xoắn ốt băng trục lập trường tăng lên. Tuyết bạch sắc như một đoàn cử vân đang chậm chậm khuấy lên. Thấu xương lạnh giá xuyên thấu qua vùng hư không thánh thành vẫn lan tràn đến khu này núi A. Nơ. B. O. Tây chân núi. Để vốn là lạnh lẽo mùa lập tức đã biến thành áp hàn. Cây cỏ ngưng xương. Dãy núi phủ tuyết. Thành thị kết băng. Liền ngay cả không khí đều giống như bị đông cứng thành một mặt tinh thể hoàn toàn trong suốt rộng lớn vơ ngần gào gừ hống kim long giết gào cũng vang lên ở bên trong mảnh này không nhìn thấu trắng xóa. Có vạn trượng ánh sáng từ bên trong băng vụn cử vân màu trắng bắn về phía chân trời. Cũng chỉ có vào lúc này mọi người có thể đại thể phán đoán kim long chính đang sử dụng kim sắc ma lực của nó. Chỉ là tà ác phong đế đến tột cùng có bị thương hay không. Đến tột cùng có hay không bị hàng phục. Mọi người chỉ có thể đi phỏng đoán. Vù bỗng nhiên vang lên một tiếng trống chiều kỳ ảo nhưng khiếp đảm không tên. Đầy trời băng tuyết trắng ở dưới trống chiều vang vọng nhanh chóng tiêu tan đi. Phản phất trống chiều này mới là một loại phản âm nào đó tỉnh hóa thiên địa chọc khí. Bất kể là vân mảnh màu trắng vẫn là kim long hào quang. Đều ở bên trong trống chiều này âm chiến biến mất. Phản chiếu thánh thành chiến trường lần nữa khôi phục sạch sẽ. Mọi người ở trên mặt đất cũng có thể rõ rõ ràng ràng nhìn thấy tình cảnh bên trong. Vong linh đế vương không biết khi nào lại đến gần thánh sinh hai ca. Mơ. Rồi. Mà sau lưng hắn. Dây nôn mặt hướng chạm không bóng lưng quỳ một chân trên đất. Mồ hôi như hóa tan băng. Điên cuồng từ trên đầu dây nôn chảy xuống. Thấm ướp chiến ý dây nôn. Tráng lệ băng trục trường lực lại như xiếc thú đoàn thằng hề ảo thuật. Sau khi bị vạch trần liền cũng không có gì đặc biệt. Dây nôn vẫn lấy làm kiêu ngạo băng hệ ma pháp còn chưa tới giai đoạn mạnh mẽ nhất. Cũng đã bị kềm chế ở trong tiếng chống chiều quái lạ. Vẫn không có làm sao bắt đầu. Liền bị đối phương nhìn thấu chỗ yếu nhất của cái mạnh mẽ ma pháp này. Một đòn nát tan tiếng chống chiều vang lên cũng chính là táng cổ khúc của hắn dây nôn. Lạnh lẽo mồ hôi càng ngày càng nhiều. Từ dây nôn trên đỉnh đầu bốc lên. Làm cho dây nôn hoàn toàn biến thành một cái người ngâm ở trong nước đá. Hai mắt bị thống khổ lấp kín. Rất nhanh. Dây nôn hai mắt. Lỗ tai. Lỗ mũi. Miệng cũng đang điên cuồng tràn ra chất lỏng. Lần này không còn là mồ hôi. Mà là máu tươi. Thanh âm chống chiều rung nát lá lách. Giả dày. Gan nội tạng của hắn. Hắn biết sinh mệnh của mình đang trôi qua. Trong tầm mắt mơ mơ hồ hồ miễn cưỡng có thể nhìn thấy thân ảnh khải bào màu đen. Tâm ý tràn ngập đối với hắn xem thường. Bước tiến không ngừng lại đi về phía trước. Đối phương rõ ràng có thể tiện tay kết quả đi tính mạng của mình. Nhưng muốn chính mình chật vật ở đây khổ sở chống không quỳ trên mặt đất như vậy. Dây nôn đại nhân không phải cấm chú pháp sư sao làm sao sẽ liền hắn vậy. Dưới thánh thành, những thánh tài pháp sư cùng tài giáo kia đã ngây người như phỗng. Dây nôn là cấm chú. Theo lý thuyết cấm chú pháp sư cùng đế vương cấp sinh vật nên ngang nhau mới đúng. Tại sao trận chém giết này nhìn qua cách xa nhưng khổng lồ như thế. Kim Long còn ở chứ Kim Long còn ở là có thể. Dây nôn đại nhân chính là kim long sứ giả dây nôn thất bại. Nhưng chỉ cần kim long còn xoay quanh ở thánh thành chiến trường. Mọi người hy vọng thì sẽ không cắt. Bản thân dây nôn mạnh mẽ nhất địa phương chính là ở hắn có thể hô hoán ra vị diện chi long đến. Này điều kim long chính là cấm chú pháp của hắn long lân trên thân kim long không biết khi nào lại nát mấy phần. Nó cặp mắt kia giờ khắc này cũng không còn kiêu ngạo nhìn kỹ. mà là giống như gặp đại địch đang chăm chú nhìn chằm chằm Trảm Không. Trước đó Kim Long còn đứng ở trên đại đạo thánh thành, Trảm Không đi tới, kim sắc cánh thần uy hiển lộ mở hết ra, tựa hồ đang nói cho Trảm Không đừng hòng từ nơi này của nó tới gần nửa bước. Nhưng hiện tại Kim Long chỉ có thể xoay quanh ở phụ cận Trảm Không. Trảm Không đang tiếp tục đi đến thánh sinh, Kim Long cần thở một hơi, tìm kiếm cơ hội thích hợp kế tiếp tiến công. Thánh thành pháp sư còn đang tụ tập ở trên đại đạo thập tự trung ương. Từng nhóm thánh thành pháp sư tạo thành một cái chiến đấu phương đội chỉnh tề, cả người tràn ngập khí tức sơ xác nghênh tiếp Trảm Không đến. Màu xanh dấu vết mọc đầy ở trên địa gạch thánh thành, thánh thành phản chiếu ở trên mặt đất đám người thì tương đương với quan sát. Theo màu xanh dấu vết càng ngày càng sáng sủa, mọi người ngơ ngác phát hiện trên đại đạo thập tự thánh thành sư không biết lúc nào bố trí lên một cái cảm bẫy chấn động phép thuật. Cảm bẫy này quý tích nó dĩ nhiên là lấy nhằng nhịp khắp nơi đường phố của toàn bộ thánh thành vì là truyền ma năng, lấy những kia cao vót nhà lầu cùng lầu tháp vì là ma pháp tụ điểm. Líp nha líp nhít màu xanh dấu ấm lại như một tòa địa hỏa thành thị, cổ lão mà lại thần bí, càng ẩm chứa thần lực mọi người chưa từng biết. Cái kia thánh thành pháp sư phương đội bắt đầu ngâm sướng cùng nhau, chúc chắc ký tự hiện ra ra điểm điểm ánh sáng chói lọi bay lên không ngừng. Mỗi một chữ phù đều đầy giấy ma lực đặc thù, để những kia màu xanh dấu vết bên trong thành thị địa hỏa càng trở nên sáng ngời. Cái kia không phải thành hoa của thánh thành sao? Lúc mọi người phát hiện hết thảy dấu vết sáng lên, kinh ngạc phát hiện cái kia chính là một đóa phạm quỳ hoa Phật màu xanh. Chưa từng gặp phạm quỳ khổng lồ như thế. Thậm chí những lão nhân ở tại bên trong tòa thánh thành 40, 50 năm cũng không biết thánh thành đường phố, trung lâu, giáo đường dĩ nhiên là phân bố dựa theo dấu cánh hoa phạm quỳ. Mà loại phân bố này tại thời điểm sử dụng thực vật hệ ma năng đến tiến hành truyền vào, liền có thể để thành phố trong nháy này mắt mọc đầy cành phạm quỳ, lá phạm quỳ, thân phạm quỳ. Phạm quỳ tỏa ra, mỗi một cái nho nhỏ trước cửa sổ, mỗi một cái ngõ nhỏ, cái kia mạnh mẽ phong ma lực càng giống như là theo mùi hoa khuyết tán mà tự mình tràn ngập ở trong thành thị. Rễ cây đang không ngừng sinh trưởng, chúng nó như từng cách binh sĩ, đem Trảm Không cho vây quanh lên, ngay ngắn có thứ tự. Phạm quỷ mùi thơm xua tan vong linh chọc khí lượn lờ xung quanh Trảm Không. Có thể nhìn thấy Trảm Không khải bào cũng thật giống là sắc bị oxy hóa sinh ra gì xét. Có thể thấy được loại thánh hương này của phạm quỷ là đối với sinh vật bóng đêm có tính chất công kích cực cường. Phong ma phạm quỷ thành thị to lớn, thân lá tạo thành tỏa phạm quỷ tỏa thành quy mô. Trảm Không vẫn đang tiến lên, rốt cuộc dừng lại bước tiến. Hắn đã nơi sâu xa ở trong phạm quỷ thành rừng nguy cơ tứ phía. Chỗ chống cặp mắt hắn có thể nhìn thấy sắp phát sinh tất cả. Mỗi bước đi một, sẽ để phạm quỷ điên cuồng sinh trưởng mấy phần. Toàn chức pháp sư 208 chương 2084 thanh y thánh vũ. Mai Cơ ngẩng đầu liếc mắt nhìn, Trảm Không cuối cùng vẫn là kế tục bước tiếp. Đồng hoa màu đen của hắn rơi vào trên địa gạch đại đạo thánh thành tràn đầy màu xanh dấu vết. Mỗi một bước lại như là có món đồ gì bị rút đi từ trong thân thể, cũng chuyển vận đến trong phạm quỳ thiên thiên vạn vạn. Phạm quỳ nở rộ càng thêm tươi đẹp, mùi thơm càng thêm nồng nặc. Trảm Không quanh thân tử khí chính đang từng chút bị tiêu tan, trên người khải bào mọc ra càng nhiều vết. Sức mạnh của hắn đang bị suy yếu. Trong pháp sư phương đội, đại thiên sứ Gia Pha En nói rằng, đợi thêm một chút. Trên lầu tháp, thiên sứ trưởng Mai Cô vẫn như cũ duy trì cái kia phân bình tĩnh. Mai Cô có thể cảm giác được đấu trí của các thánh thành pháp sư chính đang biến mất một chút. Bọn họ còn lâu mới có được ngang nhiên như trước đó. Thậm chí có thể nhìn thấy sợ hãi trong ánh mắt của bọn họ. Dũng chiến giả môn toàn bộ tử vong. Điều này làm cho thánh thành các pháp sư còn lại vô cùng bất an. Hơn nữa Kim Long đã biến thành mặt sườn đỏ sức. Này toàn bộ pháp sư phương đội người rõ ràng ý thức được tử thần ở hướng về bọn họ đi tới. Trảm Không còn đang đạp bước lên trước. Vong linh nguồn năng lượng trong thân thể hắn chính đang nhanh chóng bị lấy sạch. trước đây không lâu còn nhìn qua như tráng niên khí khái anh hùng hừng hực như vậy, giờ khắc này hắn dần dần lộ ra cái kia phân năm tháng già nua. Vong linh cũng có sức sống, chảm không là một cái xác chết di động. Khi người sống khí tức của hắn bị những này phạm quỷ cho cướp đi, lưu lại tự nhiên là một cái vong linh thể xác già nua khô mục. Chỉ là hắn còn đang đi về phía trước, vẫn là cách xa nhau rất xa. Chảm không thậm chí không thấy rõ khuôn mặt của nàng, càng không nhìn thấy tình cảm trong con ngươi của nàng. Con đường này vốn là con đường hắn biến mất. Chảm không sau khi bước vào thánh thành liền không có cảm thấy bình yên vô sự. Hắn biết phạm quỷ cấm chú khổng lồ trải rộng đến toàn bộ thánh thành là không giải được. Nếu không giải được, đơn giản nhanh chân về phía trước. Nó muốn cướp đoạt cái gì bên trong thân thể mình, cho phép nó lấy đi. Khải bào màu đen nhánh bắt đầu nghiêm trọng biến chất, trên người tà khí cũng bị áp chế mức độ lớn. Xoay quanh ở phủ cận kim long phát sinh tiếng gầm gừ, trực tiếp lấy cử long chi giác đụng vào. Cút ngay! Chảm không nổi giận quát, cặp mắt đỏ sẫm như ma vừa kia. Khải bào chi cánh tay vung lên, nhất thời ngàn vạn hùng tráng đồng mã màu đen xuất hiện. Chúng nó lao nhanh về đánh tới kim long. Kim long bị vạn ngàn vượt đồng mã cho xông lùi, vảy màu vàng kim trên người lại nát một đám lớn. Thậm chí có vài nơi đều bị sắc bén khôi giáp của vượt đồng mã cho đâm thủng. Vết thương tỏa ra màu đen khí tức đang tràn ra long huyết đến. Long huyết kim long vốn là có thể quang đốt tinh hoa tất cả hắc ám. Vết thương vị trí bị chạm không kích thương nhưng một mực đang kéo dài chuyển biến xấu. Kim long trên người lại bốc lên hắc khí. Gào gừ! Kim long bị vô số vượt đồng mã vây quanh, nó há miệng ra, phun ra chân long long tức, long tức hiện ra một đám lớn kim sắc. Lại như liệt nhật đột nhiên đẩy ra mây đen trên không đột nhiên chiếu ở trên mặt đất sống bao la bát ngát. Này kim sắc long tức đem cái kia vạn ngàn vượt đồng mã cho bao phủ đi vào. Thân thể vượt đồng ngựa nghiêm trọng tan vỡ. Tan vỡ sau khi lại đã biến thành cho tàn. Kim long rốt cuộc tiêu diệt hết những vượt đồng mã này. Quay đầu nhìn lại lại phát hiện chảm không đã đến người pháp sư phương đội kia. Tập thể pháp sư phương đội điều khiển phạm quỳ rễ cây. Phạm quỳ rễ cây ngọ ngậy khắp thành. Ở chảm không trước mặt hình thành một tòa rễ cây núi lớn. Rễ cây còn đang không ngừng trồng lên. Thậm chí muốn từ phản chiếu thánh thành rủ xuống tới đại địa tòa thánh thành. Trong lúc nhất thời hai tòa thành thì bị những này màu xanh thực vật cho liền cùng nhau. Ẩm huyết tà phong tay thành trào, mạnh mẽ quét về phía rễ cây núi lớn phía trước. Vô số huyết sắc tà phong quát đi, không đơn thuần là hướng về phía trước. Thực vật trải rộng bốn phương tám hướng chạm không. Những này huyết sắc tà phong bắt đầu đại diện tích quét sạch. Rễ cây chặt đứt, lá màu xanh nát tan bay lượn. Mới chém ra một phương khu vực sạch sẽ, mặt sau càng rậm rạp rễ cây lại bò vào. Trước sau trở ngại ở trước mặt chạm không, để hắn lạc lối ở trong cấm chú phạm quỳ này. Kim long có thể nói là triệu hoán ma pháp cái thứ nhất cấm chú cấp mai cô đặc biệt vì vong linh đế vương chuẩn bị. Mà cảm bấy thực vật cấm chú trải rộng thánh thành này chính là chân chính trừ ma đại trận của mai cô. Ở trong các ngươi trưởng thành gia tộc, nhất định sẽ có mấy cái lão nhân chăm chỉ không ngừng cho các ngươi giảng giải vinh quang của một cái tiền bối nào đó. Hắn ban tặng hoàn cảnh ưu việt cho gia tộc các ngươi, là cả gia tộc kiêu ngạo. Các ngươi có biết, hôm nay chiến dịch, dù cho là tử vong cũng sẽ để cho các ngươi trở thành tiền bối được hậu thế kỷ niệm như vậy. Là sống tạm, vẫn là quang tông diệu tổ. Ta nghĩ trong lòng các ngươi nhất định có lựa chọn. Mai cô lần thứ hai tuyên đọc truyền ra. Đấu trí không thể diệt, mặc dù kẻ địch mạnh mẽ đến đâu cũng không thể toát ra sợ hãi. Phạm quỳ đại biểu không phải là vĩnh viễn lưu truyền à? Ta Mai cô ở lại cùng các ngươi. Mai cô từ trong lầu tháp nhảy lên. Hắn bay về phía trên không ngừng sinh trưởng lên rễ cây đại sơn. Trên người bùng nổ ra thánh ánh sáng màu xanh. Cuồng ngạo đứng ở điểm cao nhất thánh thành. Màu xanh thánh y để mai cô hoàn thành một loại lột xác. Ở sau lưng của hắn, càng hiện ra thanh quang thiên sứ hồn ảnh. Cái kia tầng tầng lớp lớp màu xanh thánh vũ xòe ra. Cánh chim thanh mang cảm giác có thể soi sáng toàn bộ đại địa. Thanh y thánh vũ mai cô rốt cuộc muốn ra tay rồi. Này chỉ sợ là thế nhân có thể nhìn thấy một trong mấy vị cấm chú pháp sư mạnh mẽ nhất. Đại thiên sứ trưởng mai cô hơi thở kia đã hoàn toàn thoát ly nhân loại phạm chủ. Hoàn toàn chính là một cái thiên thần thánh linh sống nhờ ở trên người nhân loại. Chảm không nhìn kỹ mai cô, đây là người duy nhất hắn nhìn thẳng vào. Nhân loại cấp bậc cùng yêu ma cấp bậc xưa nay liền không tính ngang bằng. Lại như siêu giai pháp sư cùng sinh vật quân chủ cấp. Một đội pháp sư siêu giai cấp mới có tư cách chống lại quân chủ cấp. Đồng dạng, đế vương cấp không hẳn sẽ để nhân loại cấm chú pháp sư ở trong mắt. Dây nôn là cấm chú pháp sư. Nhưng ngoại trừ kim long có thể tạo thành một điểm tiểu uy hiếp cho chảm không ra. Dây nôn bản thân ở trước mặt chảm không chính là nhỏ yếu, chỉ là nhân loại cấm chú pháp sư một dạng là có khác biệt lớn. Michael, Raphael, thực lực của hai vị đại thiên sứ này rõ ràng hơn xa dây nôn. Chỉ có điều đại thiên sứ Raphael tựa hồ cũng không tham dự lần này chiến đấu. Thánh thành tổng cộng 7 vị đại thiên sứ. Michael chiến dịch để cho Michael chính mình để giải quyết. Thế giới này còn có nhiều như vậy mạnh mẽ đến cực điểm yêu ma ở đối với thánh thành mắt nhìn chằm chằm. Nếu lần chiến đấu này tổn hại hai vị đại thiên sứ, thánh thành đem tràn ngập nguy cơ. Nhân loại cũng đem tràn ngập nguy cơ. Cần vì là trăm nghìn năm sau yên tĩnh mà chiến. Càng cần phải bảo vệ lập tức hòa bình. Đại thiên sứ Raphael là sẽ không vận dụng bất luận cách nào ma pháp. Chảm không phát hiện Raphael không có ra tay. Đối phó chính mình chỉ có đại thiên sứ Michael. Trong đôi mắt nhưng thật giống như lóe qua một tia thất lạ. Chỉ có ngươi một vì sao chảm không nhìn Michael. Không đủ sao Michael nói. Các ngươi bảy cách đồng thời cũng không đủ chảm không nói rằng. Ở ngoài thánh thành. Có lẽ ngươi có tư bản một trận chiến bảy. Nhưng ngươi không giải được cấm chú phạm quỷ. Rất nhanh sẽ đèn cạn dầu. Michael nói rằng. Toàn chức pháp sư 208 chương 2085 tà long lược thiên Michael rất rõ ràng. Cái này vong linh đế vương nếu đã biết đến thánh thành. Liền nhất định sẽ đi tới trước mặt Tần Vũ Nhi. Chỉ cần hắn không rời đi thánh thành. Phong ma phạm quỷ sẽ không ngừng mà cướp đoạt vong linh khí số của hắn. Cái khải bào trên người hắn gần như vô địch này cũng sẽ triệt để mục nát. Lộ ra cái linh hồn sa đọa không thể tả của hắn kia. Mất đi linh hồn. Vong linh đế vương này sẽ vĩnh viễn đều không thể lại thức tỉnh. Hắc ám vị diện cũng đem mất đi một cái đế vương đáng sợ quang minh. Quang minh Michael xưa nay không cảm thấy cử chỉ ngày hôm nay có thể phối hợp cái từ này. Hắn trái lại muốn cảm tạ cái linh hồn nhập trú ở trong khải bào đế vương thân thể. Linh hồn của người này kiên nghị đến để hắn vị này đại thiên sứ trưởng Michael đều kính phục không ngớt. Nếu không có hắn, cái này khải bào đế vương chắc chắn sẽ không biết rõ là cảm bấy còn bước vào thánh thành. Càng sẽ không mang theo một cái lòng chịu chết chém giết bên trong tòa thánh thành này. Đừng nói đem hắn tiêu diệt. Muốn vượt qua hắn cái kia mấy triệu vong linh đại quân đến trước mặt hắn đều phi thường vất vả. Vì lẽ đó Michael tin chắc. Đây là trăm ngàn năm qua cơ hội duy nhất có thể tiêu diệt cái này khải bào đế vương. Thừa dịp cái kia cái linh hồn ký ức không có biến mất ở trong khải bào đế vương thân thể. Nhất định phải đem hắn vĩnh viễn ở lại tòa thánh thành. Thanh mang thánh miệt quyền trưởng Michael đứng ở trên mái hiên thành thì bị phạm quỷ màu xanh chiếm lĩnh. Tay phải của hắn không biết lúc nào xuất hiện một thanh quyền trưởng màu xanh vũ mang. Cái quyền này trưởng dần dần phóng đại ở trong không ngừng gì dầm của Michael. Từ mới bắt đầu độ cao chỉ có khoảng 1 mét phóng đến độ cao như lầu tháp. Làm người kinh hãi chính là. Cái quyền này trưởng còn đang khuyết đại. Bất chi bất giác nó đã cực lớn đến như một thanh thần pháp trưởng. Đứng ngạo nghễ ở giữa rồng lớn đại địa cùng màn đêm đen nhánh. Hai tòa thánh thành làm nổi bật lẫn nhau ở trước mặt quyền trưởng này đều có vẻ kiều tiểu mấy phần. Mẫn tiêu tan Michael phun ra một cái ký tự quái lạ. Thoáng chốc cử thần quyền trưởng tầng tầng dấm hướng về không gian. Một vòng màu xanh thánh miệt sóng trùng kích đột nhiên bao phủ Michael chỗ đứng chính là đầy sao lục đạo trước thánh sinh. Theo thánh miệt sóng trùng kích càn quét mà qua. Mọi người chấn động phát hiện cái phản chiếu thánh thành kia dĩ nhiên có nửa cái thành đều chịu đến cử thần quyền trưởng tai vạ tới chạm không, trước đó vẫn đang hướng tới gần Tần Vũ Nhi. Ngoại trừ Kim Long vừa bắt đầu có khiến cho hắn lui về phía sau để một chút ra. Những ma pháp sư khác căn bản là không có cách ngăn cản hắn nửa bước. Mà sức mạnh của quyền trưởng thánh diệt xung kích cuốn lên này nhưng đem hắn mạnh mẽ hất tung lên. Quyền trưởng sóng trùng kích lan đến nửa thành. Nhưng cũng không sẽ tạo thành bất kỳ phá hoại đối với kiến trúc. Bao quát phạm quỳ mọc đầy thành thị. Nhưng khắp toàn thân tỏa ra khí tức hắc ám chạm không. Nhưng đụng phải khủng bố thánh uy gột rửa. Có thể nhìn thấy sóng trùng kích để hắc ám thể của chạm không như ngâm ở bên trong một cái thủy ngân quang dịch. Chính đang điên cuồng thiêu đốt thân thể của hắn không nói. Càng có một vòng lại một vòng quyền trưởng minh huy chiếu đến. Mỗi một lần con đường chạm không đi qua thân thể sẽ sản sinh thiêu đốt hiệu quả như chạm được ngọn lửa bề ngoài thái dương. Để chạm không toàn thân bị được thánh hỏa dày vò. Lùi bay đến rất xa. Michael bày ra sức mạnh xác thực cùng với những cái cấm chú pháp sư khác tuyệt nhiên không giống. Thời điểm quyền trưởng thanh mang biến mất. Những thánh thành pháp sư kia có thể thấy rõ ràng trên người cái vong linh đế vương này xuất hiện rất nhiều vết thương không thể khép lại. Như da rẻ người bình thường bị bỏng nát vậy. Cùng lúc đó, Phạm Quỳ Oai lại một lần nữa hiện hiện. Chỗ chạm không bị thương các thân lá của Phạm Quỳ Khai bắt đầu tùy ý sinh trưởng. Chúng nó dọc theo không khí ở leo lên. Nhanh chóng sinh sôi nảy nở thành một cái tổ Phạm Quỳ Ma Lồng trong Phạm Quỳ Ma Lồng. Từng đóa Phạm Quỳ tỏa ra mở. Nhìn qua bên trong nhụy hoa như một thúc lại một thúc đầy trời sao mãn thiên tinh. Những nhụy hoa mang theo đầy trời sao này nhưng còn lâu mới có được nhu hòa thân mật như nhìn qua vậy. Rút lấy đầy đủ năng lượng nhụy hoa đột nhiên phóng xạ ra từng đạo tinh kiếm mang ác liệt toàn bộ tổ ma lồng lớn đến mức như một cái quốc tế sân thể dục quán. Mà bốn phương tám hướng nhụy hoa nở rộ thả ra ngoài những tinh kiếm lệ mang đoạt mệnh dày đến không nhìn thấy một chút khe hở. 360 độ. Nhụy hoa tinh kiếm tiến hành rồi một lần hàng ma diệt yêu tàn khốc. Phải đem chạm không đánh cho liền bụi đều không còn sót lại. Hắc ngọc long bào chạm không nhảy lên. Thân thể hiện ra ruộng gì trên dưới trôi nổi. Trên khải bào màu đen của hắn đột nhiên hiện ra hoa văn ngọc long đến. Ngọc long quang trên áo bào lói lên. Dĩ nhiên trực tiếp bay ra. Thân thể dài như xà hiện một loại hình thái bảo vệ quay quanh ở xung quanh chạm không. Nhụy hoa tinh kiếm không góc chết công kích chạm không. Chạm không ở dưới long bào ra thân. Không chỉ có thân thể hiện ra một loại trạng thái hư vô. Tựa hồ tà khí trên người còn càng tăng lên mấy phần so với trước. Long bào u hồn. Chạm không qua lại ở trong nhụy hoa tinh kiếm như mưa bay đầy trời. Càng trực tiếp bay ra Phạm Quỳ Ma Lồng. Hắn thật giống bị Michael lần này đẩy lùi cho chọc giận. Dĩ nhiên đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Ép thẳng tới trước mặt Michael. Michael nhìn thấy chạm không tới gần. Sau lưng thanh y thánh vũ hồn ảnh tách to ra. Biến ảo ra đến rõ ràng là một cái cử vũ thiên thần. Vừa nãy chuôi thánh miệt quyền trưởng này cũng chính là nắm tại trong tay hắn. Chạm không không yếu thế chút nào. Long bào trên người hắn vô hạn phóng lớn. Hắc ngọc sao long quay quanh ở bên cạnh cái kia đồng dạng cũng biến thành một cái quái vật khổng lồ tà long ngự thiên 3000 tà long. Minh mông màn đêm chính là thiên hà tà long cực nhanh mà qua. To lớn phản chiếu thánh thành ở trong long thể quy mô chấn động như vậy đều có vẻ đặc biệt nhỏ bé. Lần này chạm không nhằm vào đến không chỉ là đại thiên sứ trưởng Michael. Toàn bộ thánh thành phản chiếu chiến trường này đều sẽ bị này 3000 tà long triệt để đạp lên. Kim Long rơi vào trước mặt những pháp sư phương đội kia. Nó mở ra cánh chính là dùng thân thể không gì không xuyên thủng đến của mình đến chống đỡ tà long cho những pháp sư này môn. Đại thiên sứ trưởng Michael ở trước mặt tà lực nuốt thiên địa này cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Tại sao rõ ràng đã bị Phạm Quỳ cấm chú lấy đi nhiều vong linh bản nguyên như vậy rồi? Hắn như trước có thể sử dụng tới sức mạnh mạnh mẽ đến như vậy, chẳng lẽ nói chính mình vẫn cứ đánh giá thấp vì vong linh đế vương này. Vong linh bản nguyên của hắn liền dường như một cái vực sâu. Phạm Quỳ có thể cướp đoạt đến cũng phi thường có hạn. Tà long xẹt qua. Đi vào pháp sư phương đội kim long đang bảo vệ đã có chút không chịu nổi. Trên vảy rồng của nó tràn đầy vết máu màu đen. Cánh xuất hiện đại vết thương lớn. Nhưng đáng tiếc chính là, mặc dù trả giá cái giá đáng kể, kim long vẫn cứ không có bảo vệ tốt những người trong pháp sư phương đội kia. Thời điểm kim long nghiêng đầu sang chỗ khác, phát hiện ở chỗ hồng trên cánh của nó đã nằm mấy chục tên thánh thành pháp sư. Càng thê thảm hơn chính là thân thể bọn họ chính đang chầm chậm hóa thủy, tỏa ra tanh tưởi. Thanh thánh vũ trên người mai cô hào quang lờ mờ rất nhiều. Tà long giữa đường, toàn bộ thánh thành đã không còn là kim sáng lập lòi, mà là bị trở thành một tòa phế thành đầy giấy hắc ám bẩn thỉu. Kim long cùng mai cô căn bản là không áp chế nổi tà khí hung hăng trên người Trảm Không một lần nữa thực sự trở lại trên đại đạo thập tự thánh thành. Trảm Không kế tục tiến lên. Tà long còn đang bừa bãi tàn phá hủy tòa thánh thành này. Mai cô cùng các pháp sư thánh thành không thể không lui giữ đến phủ cận thánh dinh. Toàn chức pháp sư 208 chương 2086 nếu như còn sống thánh dinh long lục tựa hồ cảm nhận được uy hiếp. Bắt đầu bất an đi lại ở trên không đỉnh. Trên lưng, Tần Vũ Nhi đã có thể thấy rõ thân ảnh Trảm Không. Cứ việc biến hóa to lớn, nhưng nàng như trước có thể từ bên trong nhìn thấy chính mình cảm giác quen thuộc. Là khuôn mặt này. Ngay khi nàng mới từ bên trong băng ngân tỉnh lại, nàng ngờ ngỡ nhìn thấy một tấm mặt nửa người nửa ma. Nàng tin chắc chính mình không có nhìn lầm. Nàng sẽ trở lại trong thiên sơn. Cũng chính là hy vọng tìm được chứng minh chỉ tiếc. Lại một lần nữa nhìn thấy không phải ở hoang tàn vắng vẻ thiên sơn, mà là ở bên trong cái tòa thánh thành tiếng người huyên náo này. Người sống cũng tốt, xác chết di động cũng được, Tần Vũ Nhi như thế nào sẽ đi lưu ý. Người từ xuất thân đến nay, người mang cho nàng chỉ có lạnh lùng. Nàng căn bản không thèm để ý hiện tại Trảm Không là cái gì. Nàng chỉ hy vọng lại nhìn thấy hắn một lần. Thế giới này bao la đến đâu cũng cùng đầy giấy lạnh giá băng tuyết. Chỉ có ánh mắt nhìn chăm chú của hắn chính mình thì mới là có từng tia một ấm áp hỏa diễm như vậy. Người có lúc chính là như thế thấp kém. Lại như bên trong nơi sâu xa vực sâu vạn trượng ngẩng đầu có thể nhìn thấy đến một chút ánh sáng. Liền lại nhấp nhô. Lại mục nát đều sẽ bò về địa phương tỏa sáng. Tần Vũ Nhi chính là như vậy. Nàng chỉ muốn bò tới nơi có cái ánh mắt có nhiệt độ, cái gì khác đều không cần. Một mực điểm hy vọng xa vời như thế cũng không thể có được. Mình rốt cuộc đã làm sai điều gì? Trảm Không thủ đoạn rất tàn nhẫn. Hắn giết chết toàn bộ người ngăn cản ở trước mặt hắn. Rất nhiều lúc Trảm Không đều toát ra đến một bộ dáng vẻ căm ghét thống hận chính mình. Đó là sợ sệt bị Tần Vũ Nhi nhìn thấy. Có thể trên thực tế Tần Vũ Nhi rất muốn ôm hắn thật chặt. Nói cho hắn. Thật sự không phải như hắn nghĩ tới như vậy. Xin đừng nên lại thương tổn tới mình. Tà long qua đi thánh thành đã biến thành một cái thành quật hắc ám. Trước đây không lâu to lớn thánh thành còn lộ ra thần thánh khí tức. Giống như một cái pháp trường đang đợi người bị xử quyết áp giải đến. Hiện tại hết thảy thánh thành pháp sư đều đã lùi đến phủ cận thánh dinh. Bọn họ từ thợ săn đã biến thành lao tù khốn thú. Chỉ có thể tử thủ một mảnh khu vực tự nhận là an toàn. Hắc ám đại dương để thánh thành chỉ còn dư lại tòa đảo biệt lập thánh dinh này. Mai cô thanh y thánh vũ là sức mạnh duy nhất vẫn có thể chính diện chém giết cùng vong linh đế vương. Thánh vũ như thải vân ràng chiều khi thì rọi sáng toàn bộ đêm đen. Khiến người ta cảm thấy ánh bình minh lập tức liền muốn đến. Chính thắng tà. Có thể đến dưới một hiệp, cuồn cuộn tà khí lăn lộn, đem màn trời một lần nữa chát lên nồng đậm màu đen. Trên màn trời màu đen còn hiện ra vô số khuôn mặt thống khổ. Chúng nó phát sinh rít gào như tiếng sấm, ở đau đớn gào hét những con người sống trên mặt đất này. Chúng nó tích oán dài đến mấy trăm năm, hơn 1000 năm. Người trên mặt đất mới sống bao nhiêu năm? Cái phần thù hận kia, thống khổ sẽ giấu ấm đến bên trong lòng mỗi một người, đối với chúng nó sản sinh sợ hãi. Liền mỗi người đều muốn thưởng thức những thê thảm tùng trải qua của những oan hồn phong linh một lần. Các ngươi có biết, tư vị tử vong Trảm Không dấm lên trên bậc thang thánh sinh. Mai cô dùng hắn hùng hồn chi ngữ ở cổ vũ mỗi một cái thánh thành pháp sư. Kiên định chiến đấu tiếp. Nhưng chảm không đối với lời nói của hắn khịt mũi con thường. Chết trận. Ngàn năm vinh quang thời gian sống bất quá vội vã mấy chục năm. Vượt chết ngàn năm rồi vẫn cứ ở hồi ức vết cái áp như kẻ thù. Biết đây là nguyên nhân gì sao chảm không bước lên một cách đại giai. Cặp mắt có chứa lực uy hiếp cực kỳ mạnh mẽ kia nhìn kỹ những thánh thành pháp sư kia. Tử vong bất quá là ngắn ngủi sợ hãi cùng trong nháy mắt thống khổ. Chết rồi bất luận các ngươi biến thành cái gì. Điểm này để cho các ngươi vui mừng nho nhỏ vinh quang đều là bé nhỏ không đáng kể so với dằn vặt dưới địa ngục. Các ngươi đời sau có lẽ sẽ đem bọn ngươi tôn sùng là đáng tôn kính tiền bối. Nhưng chính các ngươi trong lòng rõ ràng nếu như cho các ngươi thêm một cơ hội. Các ngươi nhất định sẽ không lấy tử vong để đánh đổi lấy vinh quang buồn cười đáng thương như vậy. Sống sót thật là rất mỹ diệu. Thống khổ sau khi chết chính là dài dằng dặc như vạn năm chảm không âm thanh truyền vào đến trong tai mỗi người. Đây là một vị vong linh đế vương đang cho thế nhân lời khuyên thời gian vui sướng tổng là phi thường ngắn ngủi. Thống khổ năm tháng lại cực kỳ dài dằng dặc. Chảm không nói tới vạn năm trên thực tế nhưng muốn còn muốn lâu dài dằng dặc hơn hắn nói vạn năm. Những người này tự xưng là thánh giả. Bọn họ căn bản không có từng tới quốc gia tử vong. Cũng không có trải nghiệm quá tư vị xác chết di động chân chính. Như hiện tại vậy chảm không liền để những người sống này hơi hơi lĩnh hội một thoáng loại đau khổ người chết này. Đêm đen. Thống khổ mặt vượt thiên thiên vạn vạn liền đại diện cho trong trần thế thiên thiên vạn vạn đau. Khổ. Buồn. Nộ. Hận. Những ghi thống khổ mặt vượt đều sẽ tìm đúng chỗ. Lựa chọn người bọn họ cảm thấy cùng bọn họ trải qua tương tự. Để bọn họ giống như rơi vào mộng cảnh tự mình đi cảm thụ một chút nỗi thống khổ của bọn họ. Mỗi người trong sinh mệnh đều sẽ có một đoạn từng trải qua để đau thấu tim gan. Khàn cả giọng. Cái từng trải qua này ở dưới mặt vượt vân sẽ ở trong ý thức mỗi người một lần nữa hồi tưởng một lần. Thật đáng tiếc chính là. Này cái gọi là một lần trải qua thê thảm nhất. Tất cả mọi người cũng không muốn đi vạch trần tâm linh vết sẹo ở sau khi biến thành vượt hồn nhưng sẽ là không ngày không đêm làm bạn bên mộ gối. Người cần giấc ngủ. Có thể quên một ít đau xót qua lại. Vong linh giấc ngủ chính là một lần nữa lại trải qua một lần bi thảm thật lâu không quên khi còn sống một ngày. Hai ngày. Một năm. Hai năm. Một cái thế kỷ. Hai cái thế kỷ. Một ngàn năm. Hai ngàn năm. Sẽ không đình chỉ vì lẽ đó ở hôm nay lựa chọn vinh quang chết trận. Điểm vinh quang đáng thương này. Điểm quang tông diệu tổ này. Thật sự đáng giá không chạm không kế tục bước tới trên bậc thang thánh sinh. Hắn không chỉ có là muốn về mặt sức mạnh mạnh mẽ đánh bại một trong nhân loại mạnh nhất Michael. Càng là phải đem hắn cái phân tin chắc không di lý niệm kia cho đạp dưới chân. Sẽ đi tôn trọng người dân ra sinh mệnh đều là người không có quan hệ khẩn yếu gì với ngươi. Người chân chính quan tâm ngươi. Chỉ hy vọng ngươi cẩn thận sống sót. Ngươi tử. Mang cho bọn họ là vô cùng vô tận thống khổ. Không có cái gì càng tôn trọng người ở bên cạnh bằng khỏe mạnh sống sót giả như vẫn có thể lựa chọn. Chảm không muốn làm một kẻ nhu nhược. Hắn chỉ muốn làm một cái người thủ vững hứa hẹn. Có người đang đợi mình. Chính mình liền đi đến hẹn. Nàng yêu thích ánh mắt của chính mình. Hay dùng cả đời ngóng nhìn đi bảo vệ nàng. Không phải như hiện tại, không phải như hiện tại, không phải như hiện tại biến thành bộ dáng vẻ không ra người không ra ruộng này hồi ức là thống khổ. Gặp mặt là thống khổ. Căn bản lĩnh hội không tới năm đó bốn mắt kết nối thì trái tim nhảy lên. Càng lĩnh hội không tới nhiệt độ lẫn nhau tựa sát. Chớ nói chi là hừng hực đụng vào yêu quá tha thiết chính mình xuất hiện ở thánh thành. Căn bản không phải anh hùng bình thường chân đạp đám mây xuất hiện. Chính mình chính là một cái áp dược. Một cái oan hồn. Bất quá là ở quấn quýt lấy người chính mình khi còn sống nhớ nhung. Bất quá là ở không cam lòng báo thù xấu xí. Nếu như sống sót, nếu như sống sót, hết thảy đều sẽ không là hiện tại bộ dáng này. Này quần kẻ ngu dốt căn bản không hiểu được hắn có cỡ nào đố kỵ những người còn sống này. Thật sự ức chế đến mức rất khổ cực, muốn hắn không giết hết người sống thiên hạ. Thải Vân, mây do ánh mặt trời chiếu qua mà có màu, chủ yếu là màu đỏ, thường xuất hiện ở chân trời vào sáng sớm hoặc hoàng hôn trong những ngày trời quang đãng. Toàn chức pháp sư 208 chương 2087. Một vị đế vương diệt một thành quả thực yêu ngôn hoặc chúng. Ta đại thánh tài quốc cơ Evan đại biểu Evan thế gia thánh thành đưa ngươi loại này tà ma triệt để tỉnh trừ. Đại thánh tài quốc cơ Evan cả giận nói. Luôn có người sẽ ở bên trong sợ hãi phẫn nộ. Quốc cơ cùng dây nôn tình hình rất tương tự. Niềm tin tưởng không nghi ngờ một khi bị dao động, sẽ từ đáy lòng lộ ra một loại cảm giác sỉ nhục. Cảm giác sỉ nhục này sẽ trong nháy mắt chuyển biến thành phẫn nộ. Đại thánh tài quốc cơ là một tên lôi hệ siêu giai pháp sư. Hắn lôi hệ trình độ khá có danh tiếng ở trong tòa thánh thành. Lúc phẫn nộ, bên trong đen thui mặt vượt vân thiên có tia chớp màu xám trắng không ngừng lập lòe. Cũng cuối cùng dày đặc nhiều lần oanh kích ở vị trí trên bậc thang chạm không. Cầu thang đá sắn bị oanh thành bụi phấn. Sấm sét như trời giận chi đinh. Một lần đâm về đại địa. Đốm lửa chói mắt cực kỳ. Như ngươi mong muốn. Chạm không chậm rãi phun ra câu nói này. Bỗng nhiên bên trong vạn ngàn mặt dược vân xuất hiện tầng tầng lớp lớp dược thủ. Những dược thủ này xây thành một tấm to lớn khuôn mặt phi thường giống tướng mạo quốc cơ. Dược thủ khuôn mặt há miệng ra. Một cách liền cắn nuốt đại thánh tài quốc cơ Evan. Cả người lôi lực quốc cơ Evan không ngừng mà điều khiển mạnh mẽ điện quang phá hủy những dược thủ kia. Có thể dược thủ thì tương đương với một da vụn trên khuôn mặt. Mặc dù rơi xuống một chút căn bản không ảnh hưởng hành động của cả tấm mặt dược. Đại thánh tài quốc cơ bị nuốt. Bị mặt phượng nuốt vào. Nghênh tiếp hắn chính là đếm mãi không hết mặt phượng trên vân thiên. Chúng nó không thể chờ đợi được nữa, phải đem thống khổ lan truyền đến trên thân cái người tươi sống này. Đem thần thánh linh hồn tự cho là mạnh mẽ của hắn săn vặt thành dáng dấp đáng thương thấp kém theo chân chúng nó một dạng. Yêu ngôn hoặc chúng lại có một tên thánh tài pháp sư giận dữ nói. Chạm không ngay cả xem đều không có liếc hắn một cái, một tia hắc hồn bay về phía tên thánh tài pháp sư này. Trên người tên thánh tài pháp sư này xuất hiện một cái bóng đen như xà lách. Không quá mấy giây hắn bỗng nhiên che cổ họng của chính mình. Ngã xuống đất giãy rùa. Xin tha thứ ta. Xin tha thứ ta. Ta bị những tà ác bột phấn kia cho thao túng tâm trí. Ta cũng không muốn thương tổn hài tử kia. Nội tâm để tội nghiệt bị bại lộ. Thánh tài pháp sư lông mày rậm mắt to này phảng phất rơi vào trong ác mộng. Ở trên bậc thang ngọ nguậy thân thể. Thần ăn. Thần ăn cuồn cuộn. Thần. Thần ăn cuồn cuộn. Từ ban đầu tràn ngập thần thánh oai phun ra câu nói này ngữ. Đến hiện tại đã không có bao nhiêu sức lực. Càng như là một loại khẩn cầu ở ngực viết thập tự giá. Thần ăn cuồn cuộn. Nguyện thần bảo hữu chính mình. Vượt qua cái này đáng sợ hắc ám, ánh bình minh mau mau đến. Chạm không đã đi tới trung bộ cầu thang thánh sinh. Mỗi một cái thánh thành pháp sư thi pháp phát động công kích đều có kết cục khác biệt. Trên bậc thang, vô số tên ma pháp sư trước đó hô thần ăn cuồn cuộn vặn vặn vẹo vẹo. Bọn họ hoặc là chìm đắm ở bên trong sợ hãi tử vong. Hoặc là lạc lối ở bên trong quá khứ nghiệp chướng nặng nề của mình. Còn người quang minh lỗi lạc chân chính. Người ý chí kiên định chân chính. Cũng không có còn lại bao nhiêu cái. Những người này bọn họ đứng ở bên cạnh Mai Cô thủ vững thánh sinh sau cùng. Mai Cô đang khổ sở chống đỡ lấy. Giữa mặt vượt màn trời cùng phản chiếu thánh thành có một tia không quang màu xanh. Chính là này một đạo không quang làm cho này mặt vượt không đến nỗi như hắc ám mưa sao xa rớt đến đại địa. Kim Long, Phạm Quỷ, Thánh Vũ. Vẫn cứ không ngăn cản được cái này vong linh đế vương. Mai Cô dự đoán không có sai. Cái này vong linh đế vương còn muốn đáng sợ hơn Cô Phu. Nhưng Mai Cô nhưng vẫn cứ đánh giá thấp cảnh giới vị đế vương này. Hoặc là nói, phía trên thế giới này căn bản liền không có mấy nhân loại đi khiêu chiến qua đế vương cấp sinh vật. Mọi người thời gian rất dài đều cho rằng trong yêu ma có đế vương. Trong nhân loại cũng có cực cường giả có thể chống lại chúng nó. Để những này đế vương không dám xâm phạm nhân loại chi thổ. Không có bất kỳ thực lực tham chiếu. chỉ là dựa vào một loại trực giác đi cho rằng chỉ phải xử lý đầy đủ thỏa đáng, đế vương cũng không phải không thể chiến thắng. Sự thực chứng minh, đế vương mạnh mẽ còn xa ở trên sự tưởng tượng của mọi người. Phạm Quỳ đúng là đang không ngừng suy yếu cái đế vương này. Có thể Phạm Quỳ suy yếu cần thời gian, lại như một loại thuốc suy yếu. Nó sẽ từng điểm để một người trưởng thành cả người trở nên suy yếu vô lực. Vì lẽ đó trên lý thuyết tới nói, chỉ cần đối phương không tìm được thuốc giải, người trưởng thành cũng sẽ bị hài đồng đánh bại. Nhưng kỳ thực người trưởng thành này hoàn toàn có thể ở trước khi chính mình triệt để mất đi sức chiến đấu đem hài đồng dẫm xuống. Phạm Quỳ xác thực là một lá vương bài của Michael, để Thánh Thành có tư bản chống lại đế vương. Nhưng bọn họ thật sống không chống đỡ tới lúc ấy. Ô, cái kia từng cái mặt phượng rốt cuộc vẫn là từ trong vân thiên hạ xuống. Chúng nó không phải tư hóa u linh, không phải một đoàn trọc khí, mà là có thể so với từng khối thiên thạch khủng bố. Thành đàn đập về phía Thánh Thành vốn là hoàn toàn thay đổi. Lần này liền Thánh Sinh cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Cầu thang màu vàng ấm dày chắc loang loang lổ lổ. Huy hoàng thần thánh đại điện sụp đổ. Cao vót tháp đèn ma thuật gãy vỡ. Thánh Sinh xanh vàng rực rỡ ở mọi người nhìn kỹ đã biến thành một mảnh ruột lồng. Cứ việc là ảnh trong gương hư không. Có thể người có ma pháp thử nghiệm đều biết. Chiến trường kia kỳ thực không có bất kỳ khác biệt gì chân thực Thánh Thành. Giả như vị vong linh đế vương này bước vào chính là tòa Thánh Thành trên mặt đất này. Trên đỉnh đầu cái kia bị trở thành hắc ám lỗ thủng phế tích, chính như vậy là kết cục của Thánh Thành. Không phải nên vui mừng Thánh Thành còn có ngoại trừ Michael ra cái khác 6 vị đại thiên sứ mạnh mẽ đến cực điểm nhân loại. Mà là muốn vui mừng vị vong linh đế vương này lựa chọn không phải chân thực đại địa Thánh Thành. Không phải vậy bao nhiêu người sống sẽ bị tà long ngầm chiếm. Bao nhiêu người sống muốn tế hiến cho vẫn vũ mặt vượt. Đây là một hồi chiến đấu vì là ngàn năm yên tĩnh, nhưng lại khiến mọi người sâu sắc cảm nhận được vô tri cùng nhỏ bé. Đừng nói ngàn năm, trong vòng trăm năm này có bất kỳ một vị yêu ma đế vương muốn chém giết nhân loại đến cùng, như vậy nhân loại vẫn có thể may mắn còn sống sót. Bao nhiêu thành thị trên đỉnh đầu, chỉ là một trong đế vương trên thế giới này. Giả như đế vương trên thế giới này đều muốn nhân loại từ trên thế giới này biến mất, vẫn được tôn sùng ma pháp, thật sự có thể cứu đạt được nhân loại sao? Sách vở trên vẫn ca tụng ma pháp văn minh hưng thịnh, lại như là giờ khắc này tỏa Thánh Thành trên đỉnh đầu kia. Một khi bị thế giới chân chính mạnh mẽ đến cực điểm này uy hiếp, liền sẽ tàn tạ khắp nơi như vậy. Trận chiến dịp này không có để thế nhân cảm nhận được nhân loại ở thời đại này mạnh mẽ đến đâu. Lại làm cho bọn họ ý thức được chính mình là sống ở bên trong sáng tạo ánh sáng vạn trượng của mình. Một vị đế vương liền đủ để lật đổ vĩ đại Thánh Thành. Michael có thể chiến thắng cái vong linh đế vương này. Đúng không còn có Kim Long. Kim Long cũng vẫn còn. Chúng nó vẫn không có chân chính phát lực. Michael cùng Kim Long liên thủ, cái này vong linh đế vương nhất định sẽ bị tiêu diệt. Giả như không cách nào tiêu diệt, vong linh đế vương có thể hay không đến trong tòa thành này của chúng ta? Người khắp thành lại làm sao có khả năng đặt mình vào ngoài suy xét? Này lại không phải một hồi điện ảnh, thắng lợi cùng thất bại đều chỉ là vài tiếng cảm thán. Nếu như thất bại, bọn họ thì như thế nào? Như vậy đế vương muốn tàn sát lên, máu tươi có thể ở dưới núi A Nơ Bê To hội tụ thành hồ. Đúng rồi, chúng ta toàn chức pháp sư tranh châm biếm manga đắt lô xin tranh châm biếm manga gào. Tranh châm biếm manga gào. Diệp Tâm hạ họa đến tặc đẹp. Ta rất yêu thích. Đáng yêu. Nghĩ. Ăn, nói chung yêu thích toàn chức pháp sư tiểu các bạn bè. Mau mau tổ đoàn đi soạt. Xem phương thức. Quy. Quy. Xem tranh châm biếm manga tảng khối. Tìm tòi toàn chức pháp sư hoặc là Quy. Quy. Xem bên trong mở ra toàn chức pháp sư tiểu thuyết mặt giấy. Quanh thân đẩy đưa sẽ có